Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 57, chương 841, mãnh liệt địa hỏa. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, đồ nhất thiên tài hơi hơi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh chi sắc tới. Hắn cũng sẽ không nói chuyện. Tiếp tục nếm thử một chút một ngụm linh thực, mỗi một chiếc linh thực, đều là do bất đồng linh ngư thịt chế tạo thành, chỗ thưởng thức được tư vị cũng là biến hóa đa dạng, nhưng mà hắn phong phú cảm giác cùng dư thừa linh lực, nhường đồ một ngày đơn giản muốn ngừng mà không được. Bây giờ, bên trong cửa hàng, đã cũng không còn những thứ khác âm thanh, tất cả mọi người nuốt nước bọt, nhìn xem trong mâm linh thực từng chút một giảm bớt, đều hâm mộ đến cực điểm. Bọn hắn nhìn ra được, đạo này linh thực chẳng những tư vị hiếm thấy, hơn nữa linh lực dị thường dồi dào. Đồ một ngày nhấm nháp đạo này linh thực, lấy được, cũng không phải đơn thuần mỹ vị mà thôi, hắn tự thân linh lực, cũng đã nhận được cực đại đề thăng. Rất nhanh, đồ một ngày phong quyển tàn vân đồng dạng, đem còn lại linh thực toàn bộ ăn hết, sắc mặt biến đến mức dị thường hồng nhuận. Hắn đứng dậy, lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Ngô Hạo Nhiên, cái này 20 vạn khối linh thạch, vật siêu giá trị. Ta cho ngươi 40 vạn khối linh thạch, dự định lần tiếp theo, liền định ở một cái nguyệt chi hậu. Ta bây giờ cần trở về động phủ tu luyện một đoạn thời gian. Ngô Hạo Nhiên nắm lấy trong tay túi chữ vật, tay cơ hồ muốn toát ra gân xanh tới, trong lòng của hắn kích động vô cùng. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được, đạo này linh thực kinh diễm, nhưng mà có thể có được đồ một ngày tán thành, hắn vẫn vô cùng hưng phấn. Đợi đến đồ một ngày sau khi đi, chúng tu sĩ một mảnh ồn ào, đồ một ngày lấy ra 40 vạn khối linh thạch, ý vị này tuyệt đối tán thành. Tại loại này bên trong cửa hàng, có thể bán đi giá trị 20 vạn khối linh thạch linh thực, tuyệt đối là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn đối với cái này linh thực cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng mà giá tiền này đích thật là bọn hắn không cách nào tiêu phí lên, chỉ có thể thở dài một hơi, điểm một chút khác tương đối giá rẻ linh thực. Cũng may Ngô Hạo Nhiên đã sớm chuẩn bị, chế tác những thứ này tinh phẩm linh thực còn lại phế liệu, cũng là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, Ngô Hạo Nhiên dùng chính mình truyền thống thủ pháp xào nấu, lại thêm Cổ Vân đưa cho cơ sở phối trộn tâm đắc, cũng có thể chế tạo ra khá vô cùng linh thực tới. Cái này khiến chúng tu sĩ ăn như gió cuốn sau khi, vậy mà phát hiện có linh lực tăng trưởng. Trên thực tế, loại này linh lực tăng trưởng, ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Bởi vì xương nhiêu bên trong thành đủ loại đan dược đã vô cùng ổn định, sẽ rất ít có ngoại lai tu sĩ mang đến mới đan dược, tất cả các tu sĩ quanh năm suốt tháng phục dụng cùng một loại đan dược, dẫn đến bọn hắn phục dụng loại đan dược này hiệu quả trở nên kém, tu vi đồng dạng tăng trưởng có chút chậm chạp. Cổ Vân mang đến nguyên liệu nấu ăn, cũng là cũng không phải là xương nhiêu tinh vực tất cả, hơn nữa linh lực cực kỳ dồi dào, so sánh bọn hắn ngày bình thường thưởng thức những cái kia đê giai yêu thú trên người nguyên liệu nấu ăn chế luyện linh thực phải tốt hơn nhiều. Lại thêm có thể so với luyện đan phối trộn, khiến cho linh lực càng thêm dễ dàng bị lợi dụng. Kết quả sau cùng là khiến cho không thiểu tu sĩ linh lực nhận được nhất định đề thăng, đối bọn hắn bắt đầu tu luyện đến rồi tốt tác dụng. Đang thưởng thức linh thực sau khi, có thể có được trên việc tu luyện đề thăng. Loại chuyện này vô cùng hiếm thấy, bình thường cũng đều là bắt nguồn từ tiên hưởng các nghe đồn. Đây là phổ thông tu sĩ không cách nào tiếp xúc được. Nhưng là từ một cái như vậy trong tiểu điếm truyền ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn, liên tục mấy ngày, các tu sĩ nối liền không dứt, mà đối với đạo kia tinh phẩm linh thực, cũng muốn không nội dung môn đệ tử muốn tới đây nhấm nháp. Dù sao liền đồ một ngày cũng đã công nhận, tuyệt đối sẽ không quá kém. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Ngô Hạo Nhiên trong túi chữ vật linh thạch số lượng, lại đã đạt tới 200 vạn khối chi cự, đây là hắn chưa bao giờ từng thấy khổng lồ con số. Bất quá Ngô Hạo Nhiên trong lòng minh bạch, hắn sở dĩ có thể nhận được nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối là ỷ lại tại Cổ Vân nguyên nhân, nếu không phải Cổ Vân, hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành danh chấn nhất phương đầu bếp. Ngay tại trước đây không lâu, tiên hưởng các vừa mới phái người tới mời Ngô Hạo Nhiên gia nhập vào, vẻn vẹn là mỗi tháng tiền lương, thì đến được 20 vạn khối linh thạch. Cái này nếu là đổi lại phía trước, Ngô Hạo Nhiên tuyệt đối không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, nhưng là bây giờ, Ngô Hạo Nhiên nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không nói đến, Ngô Hạo Nhiên túi chữ vật bên trong linh thực, nếu như là toàn bộ chế tác được, mấy ngàn vạn khối linh thạch, đều không có ở đây lời nói phía dưới. Vẻn vẹn là Cổ Vân đối với tiên hưởng các khinh thường, cũng đủ để cho Ngô Hạo Nhiên cự tuyệt. Thời khắc này Cổ Vân, đang ở vào cửa hàng đang phía dưới. Phía trước Kim Tuấn Thú đã móc một cái trăm trượng sâu đường hầm, bất quá lấy Kim Tuấn Thú tu vi, đã khó mà xâm nhập phía dưới, địa hỏa mức độ đậm đặc, liền lĩnh tôn danh giới Kim Tuấn Thú đều không thể tiếp nhận. Cổ Vân thực sự không cách nào tưởng tượng đến, tại Xương Nghiêu Thành phía dưới, phồn hoa nhất phường thị phía dưới, vẻn vẹn trăm trượng chỗ, lại có đậm đà như vậy địa hỏa dung nham, một khi cái này địa hỏa dung nham bộc phát, toàn bộ Xương Nhiêu Thành, sẽ triệt để trở thành nhân gian luyện ngục, ngoại trừ số ít tu sĩ cấp cao bên ngoài, tu sĩ khác nhất định táng thân trong biển lửa. Cổ Vân Đào mở một khối cực kỳ kiên cố nham thạch, ở nơi này dưới mặt đá phương, không đến 5 trượng chỗ, địa hỏa dung nham đang mãnh liệt lăn lộn, đây tuyệt đối không phải thông thường hỏa dung nham, hắn nóng bỏng chi lực, vượt qua phổ thông dung nham nhiều gấp trăm lần, nếu không phải Cổ Vân chuẩn bị sớm, trên người đạo bào e rằng đều thiêu đốt sạch sẽ. Nếu là đổi lại nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, e rằng trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đang cầm đến ngàn năm thạch nhũ khí tức, liền từ cái này địa hỏa dung nham bên trong truyền ra ngoài, đây là một loại vô cùng đặc thù tình hình, bởi vì ngàn năm thạch nhũ tạo ra chi địa, căn bản không có khả năng tồn tại dung nham, tương phản còn có thể hết sức dâm mát. Cổ Vân thần thức hướng chỗ sâu tìm kiếm một phen, mảnh đất này hỏa dung nham, phạm vi cực lớn, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Bất quá tại dung nham ở trung tâm, tựa hồ có một đảo nhỏ, ước chừng hơn 30 trượng lớn nhỏ, đảo nhỏ ở trung tâm, vẫn còn có một chút hỏa linh thảo lớn lên. Những hỏa linh này có năm cực cao, Cổ Vân thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng phải vạn năm trở lên. Loại này cấp thấp linh thảo, giá trị không lớn, nhưng mà vạn năm trở lên hỏa linh thảo, Cổ Vân nhưng là chưa từng thấy qua, bởi vì cho dù là hỗn độn không gian chi nội, cho dù là ban sơ đã sinh trưởng mấy trăm năm linh thảo, cũng xa xa không đạt được vạn năm linh thảo tiêu chuẩn, đây là Cổ Vân không thể nào hiểu được chỗ. Bất quá muốn tiếp cận hòn đảo này, e rằng cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì tại địa hỏa dung nham năm trượng trong vòng phạm vi chỗ phi đột, là cực kỳ hung hiểm sự tình, hơi không cẩn thận, liền muốn táng thân địa hỏa dung nham. Cho dù là cảnh giới hóa thần Cổ Vân, thân thể cường độ, cũng xa xa không có đạt đến cùng địa hỏa dung nham chống lại tình cảnh. Hơn nữa Cổ Vân không có cần thiết vì chỉ là vài cọng hỏa linh thảo, đặt mình vào nguy hiểm. Đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới, tại địa hỏa dung nham bên trong, tựa hồ có một loại nào đó sinh linh du đáng, loại khí tức này phi thường cường đại. Cổ Vân có thể cảm nhận được hắn thực lực viễn siêu tự thân. Bất quá may mắn là, địa hỏa dung nham bên trong sinh linh mạnh mẽ, tựa hồ đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có lẽ Cổ Vân trên thân bị một tầng hàn băng bao trùm, sẽ không khiến cho hứng thú của nó thôi. Như thế đến nay, Cổ Vân dự định nhường hỏa linh thể vào nhìn một cái kế hoạch, cũng liền tùy theo rơi vào khoảng không, hỏa linh thể đối với cái này chút sinh hoạt tại địa hỏa dung nham bên trong sinh linh mạnh mẽ mà nói, không khác thức ăn ngon khó được. Chương 842, đại thu hoạch. Mặc dù ngàn năm thạch nhũ dụ hoặc rất lớn, nhưng mà cũng không đủ nhượng Cổ Vân đặt mình vào nguy hiểm. Hơi trầm ngâm một lúc sau, Cổ Vân cuối cùng vẫn đem cái này cửa hang phong ấn, tiếp đó lặng yên rời đi. Cổ Vân lại đi một chuyến đan hỏa môn, đem cái này tháng việc phải làm xử lý thỏa đáng sau đó, lần nữa trở về Trần Thiểu Hoa động phủ chi nội. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân mỗi tháng đi đan hỏa đường một lần, những lúc khác, đều ở đây động phủ chi nội tu luyện. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một năm, Cổ Vân cuối cùng đợi đến đá lửa hỏa thạch luyện hóa kết thúc thời gian. Cổ Vân vẫn là dựa theo Trần Thiểu Hoa thời gian, đem tất sướng thư rời sau đó, mình tại bên trong đại điện làm xong ẩn nặc trận pháp, lúc này mới dựa theo Trần Thiểu Hoa khu động pháp môn, nhẹ nhàng mở ra một cái khe. Lần này luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách thật sự là nhiều lắm, viễn siêu Trần Thiểu Hoa phía trước luyện hóa số lượng, sinh ra Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cũng muốn đậm đà nhiều. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải làm tốt các biện pháp đề phòng, tránh Phượng Hoàng tinh phách tư lịch tiết ra ngoài, dẫn đến bị người khác phát giác được. Bất quá vẻn vẹn là mở ra như thế một cái kẽ hở, mãnh liệt Phượng Hoàng tinh phách chi lực mãnh liệt phun trào mà ra, gần như trong nháy mắt liền tràn ngập cái đại điện này bên trong. Hảo tại Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức đem các loại Phượng Hoàng tinh phách chi lực luyện hóa, dung nhập vào bên trong đan điền của mình. Theo những thứ này Phượng Hoàng tinh phách lực dung nhập, Cổ Vân đan điền không ngừng tăng trưởng. Linh Anh ước chừng tăng trưởng gấp đôi lớn nhỏ, tinh thuần như thế Phượng Hoàng tinh phách chi lực, là Cổ Vân chưa bao giờ cảm thụ qua. Ban đầu ở thần vương vực thế giới thời điểm, Cổ Vân lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cũng chỉ là cực nhỏ một đoàn mà thôi, chỉ bất quá cái này một tia Phượng Hoàng tinh phách chi lực đã sinh ra bộ phận linh trí mà thôi, nhưng mà về số lượng, tuyệt đối không cách nào cùng những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực đánh đồng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân thân thể chi nội Phượng Hoàng tinh phách chi lực, lấy gấp mấy trăm lần tốc độ tăng trưởng. Cổ Vân đã sớm bị Phượng Hoàng tinh phách chi lực luyện hóa thành tự thân thân thể một bộ phận, cho nên Phượng Hoàng tinh phách lực tăng trưởng, cũng tương tự sẽ cực đại xúc tiến Cổ Vân linh lực tăng trưởng. Kể từ tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, Cổ Vân tu vi một mực dừng lại ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, dù sao cảnh giới hóa thần mỗi một cái tầng thứ để thăng, thật sự là quá mức khó khăn. Cổ Vân đã từng tính toán qua, nếu như dựa theo tự thân tốc độ tu luyện, tại phục dụng đại lượng đan dược thông thường tiền để phía dưới, e rằng 300 năm thời gian, mới có thể đột phá một cái tiểu nhân bình cảnh, mà ở tiến giai hóa thần tiến giai trung kỳ trên đại đạo, loại này bình cảnh đâu chỉ mấy trăm cái nhiều. Dù sao cảnh giới hóa thần tu sĩ thọ nguyên lâu đời, ước chừng có thể đạt tới hơn vạn niên chi lâu, loại tu luyện này tốc độ, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề tiền đề phía dưới. Rất nhiều tu sĩ tu luyện, đều sẽ kẹt tại cái này đến cái khác bình cảnh phía trên, nửa bước khó đi. Giống như là vinh đỉnh dạng này, kẹt tại bình cảnh bên trên, nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể chờ đợi chết tình huống, là rất nhiều tu sĩ đô sẽ gặp phải tình huống. Cho nên những thứ này Phượng Hoàng tinh phách lực thu được, đối với lấy Phượng Hoàng tinh phách chi lực xem như tu luyện chi nguyên cổ vân mà nói, lộ ra rất là trọng yếu. Ngắn ngủi thời gian ngắn gian chi nội, cổ ngữ tu vi lấy được tăng lên cực lớn. Kế tiếp 10 ngày thời gian, cổ vân liều mạng thu nạp những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực, khổng lồ như thế số lượng Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cổ vân muốn tại thời gian ngắn gian chi nội thu nạp, cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể tạm thời tiếp tục tại trong đan điền. Những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực cho cổ vân mang chỗ tốt, không đơn thuần là tại tu vi tăng trưởng, đối với Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa đề thăng, cũng là vô cùng to lớn. Phía trước cổ vân mặc dù có thể dùng Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa ngăn địch, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên sử dụng, hơn nữa không thể lớn phạm vi sử dụng, đại bộ phận tình huống, cổ vân là lấy tự thân linh hỏa, phụ trợ Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa sử dụng. Một khi thiệt hại một chút Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, đối với cổ vân dã là tương đối lớn thiệt hại. Nhưng là bây giờ, cũng đã kiên quyết khác biệt, tuy không đến mức tiêu xài Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, nhưng mà cũng có thể tùy tiện sử dụng. Đến nỗi lấy được đá lửa hỏa thạch, số lượng cũng là rất nhiều. Ước chừng mấy trăm vạn khối chi cự, đây chính là một bút 10 phần tài sản to lớn, bất qua cổ vân sớm đã dự định sẽ không tiêu xài những thứ này đá lửa hỏa thạch, trực tiếp vùi đầu vào hỗn độn không gian chi bên trong, dùng bồi dưỡng hỏa hun thảo, mặc dù những thứ này đá lửa hỏa thạch trong Phượng Hoàng tinh phách chi lực đã không nhiều, nhưng mà số lượng khổng lồ như thế, có thể lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cũng là không thể bỏ qua. Cuối cùng, cổ vân tại bên trong lò luyện đan lưu lại một bộ phận cực nhỏ đá lửa, hỏa thạch cùng một chút Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cái này cũng là cổ vân cổ lượng giữ lại. Ước chừng thời gian 10 ngày, cổ vân có thể nói thu hoạch tương đối khá, kế tiếp, chính là chờ đợi cái kia danh linh tôn cảnh giới tu sĩ thu lấy Phượng Hoàng tinh phách chi lực cùng đá lửa, hỏa thạch. Đối với này, cổ vân ngược lại là lòng tin 10 phần. Mấy ngày sau, cái kia danh linh tôn cảnh giới tu sĩ quả nhiên đúng hẹn xuất hiện, người này sắc mặt lãnh khốc, ngôn ngữ không nhiều, một bộ làm theo thông lệ bộ dáng. Cổ vân dã không cần thiết làm hắn vui lòng, cứ dựa theo trước đây quá trình, chờ đợi cái này danh linh tôn cảnh giới tu sĩ lấy đi đá lửa hỏa thạch cùng Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Lần này không tệ, đá lửa hỏa thạch so với lần trước nhiều hơn không ít. Linh tôn tu sĩ hơi tán dương. Xem như lần này tán dương ban thưởng, cổ vân lấy được đá lửa hỏa thạch, so với lần trước Trần Thiểu Hoa được nhiều 200 khối. Đưa tiến cái này danh linh tôn tu sĩ sau đó, cổ vân tiếp tục tại bên trong đại điện chờ. Cái này cũng là xưa nay truyền thống, cổ vân không muốn thay đổi truyền thống này, ngược lại ở đây luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách chi lực, đi theo động phủ chi nội luyện hóa không sai biệt lắm. Kỳ thực cổ vân bây giờ tương đối lo lắng chính là, trên người mình Phượng Hoàng tinh phách chi lực quá nồng hậu dày đặc, rất có thể sẽ bị Sương Nhiêu Tông mỗi chút cường giả phát giác. Một khi bị phát hiện, này đối cổ vân mà nói, không hề nghi ngờ là chí mạng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đóng cửa không được, ở nơi này trong sân, gặp phải tu sĩ cường đại khả năng vô cùng thấp. Không mấy ngày sau đó, thứ nhất giao nạp đá lửa hỏa thạch Sương Mây Tinh tu sĩ đến, lần này, hắn chỉ lấy ra 10 vạn đồng đá lửa hỏa thạch. Số lượng này mặc dù không thiếu, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Cổ vân trên dưới dò xét người này vài lần, trầm giọng nói, lần trước đá lửa hỏa thạch thu hoạch tương đối khá. Trưởng lão trong môn phái nhóm cao hứng phi thường, cho nên cố ý tăng lên các ngươi thù lao, về sau mỗi 10 vạn đồng đá lửa hỏa thạch, liền có thể khen thưởng thêm các ngươi 20 vạn khối linh thạch, hơn nữa có cơ hội trở thành là ngoại môn đệ tử. Cái này danh tu sĩ trong mắt kinh ngạc vô cùng, căn bản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn tiếp nhận cổ vân ném cho hắn túi chữ vật, cho dù nhìn thấy trong đó phong phú linh thạch, trong lòng kinh hỉ vô cùng. 20 vạn khối linh thạch, cũng không phải một con số nhỏ, hơn nữa 10 vạn đá lửa hỏa thạch liền có thể ban thưởng 20 vạn khối linh thạch, đây tuyệt đối là trước nay chưa có khen thưởng phong phú. Đá lửa hỏa thạch giá trị mặc dù đắt đỏ, nhưng mà không có luyện hóa đá lửa hỏa thạch không đáng một đồng, nếu là tự mình giao dịch, còn có lo lắng tính mạng, nhưng mà linh thạch lại khác biệt, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chương 843, nội môn đệ tử, tiền bối, người cái này, đây là lâu dài sinh hoạt tại Sương Mây Tinh Thượng, những tu sĩ này mặc dù cùng Sương Nhiêu Tông có một chút như vậy quan hệ, nhưng lại vẫn như cũ 10 phần khốn cùng, cái này 20 vạn khối linh thạch, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa hắn nếu là có thể lấy ra càng nhiều đá lửa hỏa thạch, lấy được ban thưởng, cũng sẽ càng nhiều, dựa theo lần trước mà tính, hắn ít nhất một lần có thể lấy đi 200-300 vạn khối linh thạch, đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh người con số. Chỉ tiếc, lần trước hắn bị Cổ Vân vơ vét sạch sẽ túi trữ vật. Ngươi yên tâm đi, lần trước sở dĩ điều tra các ngươi túi trữ vật, chủ yếu là những năm gần đây, các ngươi cắt xén đá lửa hỏa thạch quá nghiêm trọng, đá lửa hỏa thạch số lượng từng năm hạ xuống, bên trong tông trưởng lão vì thế tức giận, bất quá cũng coi như là mở một mặt lưới, bằng không các ngươi bây giờ đã sớm chết. Trưởng lão đối với các ngươi tư tàng nhiều như vậy đá lửa hỏa thạch cũng là vô cùng chấn kinh, đi qua cân nhắc sau đó, cũng không có tăng thêm đối với các ngươi trừng phạt, ngược lại quyết định đề cao phần thưởng của các ngươi khỏe tự vi chi ba. Hơn nữa chuyện này, nhất thiết phải giữ bí mật, nếu là bị những thứ khác người đại diện biết được chuyện này, kết quả là các ngươi không cách nào gánh nổi. Cái này danh linh sư con mắt xoay mấy vòng, vội vàng cung kính nói, vãn bối minh bạch, tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ. Giống như bọn họ người đại diện thật sự là quá nhiều, tại Xương Nghiêu tinh vực trong phạm vi, nhiều vô số kể, nếu là toàn bộ có cái chủng này ban thưởng, tốn hao linh thạch cũng đã lớn. Đương nhiên, phần thưởng này biên độ, đối bọn hắn mà nói cũng là 10 phần thỏa mãn. Trong thời gian kế tiếp, không ngừng có người đại diện đến, bọn hắn đương nhiên đối với Cổ Vân kiểu khen thưởng này khiếp sợ đến, trong lòng âm thầm hối hận không có mang nhiều một chút đá lửa hỏa thạch tới. Kỳ thực bọn hắn hàng năm lấy được đá lửa hỏa thạch số lượng, không chỉ có như thế điểm số lượng, bất quá phần lớn bị bọn hắn lưu lại mình động phủ chi nội, trải qua lần trước bị Cổ Vân vơ vét túi trữ vật sau đó, bọn hắn cũng không dám đem túi trữ vật mang theo người. Đợi đến tất cả mọi người mang theo đối với sang năm hy vọng rời đi về sau, Cổ Vân trung quy là nhẹ nhõm một chút, hắn đem năm nay thu hoạch đá lửa hỏa thạch bỏ vào bên trong lò luyện đan, nhưng tất sướng thứ tiếp tục luyện hóa, chính mình trở lại động phủ chi nội, luyện hóa những thứ này phượng hoàng tinh phách linh hỏa chi lực. Duy chỉ có nhượng Cổ Vân có chút không thoải mái là, hắn nhất thiết phải mỗi tháng đi tới đan hỏa đường một lần, chuyện xui xẻo này mặc dù không trọng, hao phí thời gian cũng không phải rất nhiều, nhưng mà mỗi tháng đều phải gián đoạn một lần tu luyện. Hơn nữa đây là Cổ Vân tại Xương Nghiêu tinh thượng, một cái duy nhất chính thức thân phận, không thể tùy ý vứt bỏ. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới đem linh củi đưa đến đan hỏa đường, Tôn Sách lại đem Cổ Vân lưu lại, mang theo thần bí nói, Cổ đạo hữu, chúng ta cũng quen biết đã lâu, ta với ngươi lời lẽ rất là vui sướng, không cần nói lão phu không dẫn ngươi, nơi này có một cái tiến giai nội môn đệ tử cơ hội, thì nhìn ngươi có thể không thể bắt ở đây một cơ hội. Nội môn đệ tử, Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là thoáng có chút kinh ngạc. Muốn trở thành một cái nội môn đệ tử cũng không phải là chuyện dễ dàng, yêu cầu cực cao, ngoại trừ trong sạch ra thế bên ngoài, còn cần một loạt khảo nghiệm. Dựa theo bình thường tới nói, đến rồi linh đan cảnh giới tu vi, gần như không có khả năng trở thành nội môn đệ tử. Cổ Vân trước đây dự định là, mưu một cái nhàn xoa, làm một tên ngoại môn đệ tử, mặc dù cung phụng ít một chút, nhưng mà cũng không cái gì việc vặt vãnh. Không nghĩ tới, bây giờ còn có trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Cơ hội này, Cổ Vân cũng không muốn bỏ lỡ, trở thành Xương Nghiêu tông nội môn đệ tử chỗ tốt rất nhiều, điểm trọng yếu nhất chính là, Cổ Vân nhận được một cái vô cùng giỏi về ẩn núp thân phận, hơn nữa cũng không cần lại từ chuyện những thứ này việc vặt vãnh. Gặp Cổ Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tôn Sách cười ha ha nói, đạo hữu không cần kinh ngạc như thế, trên đời này nào có cái gì chuyện không thể nào. Hơn nữa lão phu như thế nào lại lừa gạt ngươi đây? Đan hỏa đường, vừa vặn thiếu nhất danh linh đan tu sĩ, lại không có những người khác nguyện ý tiếp nhận. Cho nên ta liền cân nhắc cơ hội này có thể giao cho ngươi. Tuy trở thành nội môn đệ tử sau đó, ngươi được cung phụng, có lẽ không bằng ngươi bây giờ như vậy phong phú, bất quá cũng sẽ không quá kém. Vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Cổ Vân vấn đạo. Rất đơn giản, linh thạch, Tôn Sách hạ giọng nói, trên thực tế, chuyện này quyền xử trí, cũng không tại trong tay ta, mà là tại đan hỏa đường đệ bát đường chủ trong tay. Những đường chủ này ngày bình thường cũng không tại đan hỏa đường bên trong, chỉ là ngẫu nhiên mới đến mấy lần. Cho nên ta cũng nói không hơn lời nói. Nhưng mà ngươi chỉ cần có thể nhường hắn hài lòng, vị trí này nhất định là ngươi. Đệ bát đường chủ là tất cả đường chủ bên trong trẻ tuổi nhất, tiếp nhận bậc cha chú che lấp, mới đảm nhiệm chức này. Người này vừa vặn ở vào linh đan cảnh giới hậu kỳ, tiêu xài linh thạch số lượng cực lớn, chỉ cần ngươi có thể đủ lấy ra một số lớn linh thạch tới, chuyện này tất thành. Linh thạch, Cổ Vân tự nhiên là không thiếu, vẻn vẹn là từ Trần Thiếu Hoa động phủ chi ở bên trong lấy được cái kia bút linh thạch. Liền số lượng không ít, nhưng mà Cổ Vân lo lắng chính là, nếu như tự cầm ra nhiều linh thạch như vậy, có thể hay không chịu đến hoài nghi. Không biết đến cùng cần bao nhiêu linh thạch, có lẽ tại hạ cần gom góp một chút. Cổ Vân dò hỏi. Số lượng cũng không phải ít, muốn 200 vạn khối linh thạch. Tôn Sách Đạo, đạo hữu đừng nhìn số lượng này không thiếu, nhưng mà kế hoạch đứng lên, vô cùng có lời, dựa theo ngày sau cung phụng, còn có sau này thân phận địa vị, những linh thạch này lại coi là cái gì? 200 vạn khối linh thạch, đối với linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì số lượng nhỏ. Không nghĩ tới đường đường đan hỏa đường đường chủ, vậy mà cũng có thể làm loại chuyện này. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút nói, những linh thạch này mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mà ta nếu là gom góp một chút, ngược lại là cũng có khả năng. Như thế rất tốt, Tôn Sách vui mừng quá đỗi, ngươi cũng không cần phải gấp, chuyện này gấp không được. Hôm nay, ta liền đem ngươi dẫn tiến cho đệ bát đường chủ, chúng ta thật tốt tụ một phen, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đường chủ đại nhân hẳn là sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Cổ Vân tự nhiên cũng minh bạch Tôn Sách lời bên trong chi ý, liền nói ngay, làm phiền Tôn đạo hữu an bài tại Thiên Hưởng Các a. Đạo hữu quả thật thông minh, xem ra chuyến này tất thành, cho nên ta cũng tại trước tiên nghĩ tới đạo hữu quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tôn Sách cười ha ha một tiếng đạo, bất quá lần này sẽ không tuyển Thiên Hưởng Các, gần đây mấy tháng, có một nhà danh tiếng đang thịnh linh thực cửa hàng, gọi là Tiên Tôn Các, chế tạo linh thực cũng là trước đây chưa từng thấy, hơn nữa linh lực cực kỳ dồi dào. Nghe nói có thể cùng Thiên Hưởng Các cân sức ngang tài, chúng ta liền tuyển ở chỗ này. Liền nghe Tôn đạo hữu an bài. Đối với này, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem ra ngoại trừ cái kia 200 vạn linh thạch tiêu xài, cái này linh thực tiêu phí, sợ rằng cũng phải ít nhất mấy chục vạn khối linh thạch. Đây đối với Tôn Sách dạng này tu sĩ mà nói, tựa hồ tập mãi thành thói quen đồng dạng, bọn hắn tuyệt đối không phải suy nghĩ song sướng thư như vậy tham lam một chút tiểu nhân tiện nghi, mà là bọn hắn trước sau như một phong cách chính là như thế. Chương 884, Tiên Tôn Các, Cổ Vân cũng không thiếu những linh thạch này, chủ yếu là lo lắng tiêu xài quá lớn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Bất quá tất nhiên Tôn Sách đối với mình như thế nào tín nhiệm, Cổ Vân dã yên tâm không thiếu. Nhận được cái này nội môn đệ tử vị trí, 10 phần trọng yếu, một khi nhận được vị trí này sau đó, Cổ Vân tiêu xài, liền sẽ không người hỏi han. Nội môn đệ tử tại Xương Nghiêu Tinh vực địa vị nổi bật, đối với Cổ Vân sau này hoạt động, cũng có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân từ Xương Nghiêu Hùng Phong trên thân biết được, Xương Nghiêu Tông cao tầng, có đặc thù Phượng Hoàng Tinh Phách phương pháp luyện chế, trong bọn họ cường giả, nói không chừng nắm giữ rất cường đại Phượng Hoàng Tinh Phách chi lực. Cổ Vân đương nhiên không muốn nhìn thấy những người này, nhưng mà thông qua nội môn đệ tử thân phận, Cổ Vân dã hứa có thể có được một chút tin tức hữu dụng. Không bao lâu sau đó, Tôn Sách mang theo một cái thân mang đạo bào màu vàng tu sĩ đi ra. Tu vi của người này ngược lại cũng không cao, chỉ có linh đan cảnh giới hậu kỳ mà thôi. Bất quá Cổ Vân lại một mắt liền có thể nhìn ra, người này linh lực dồi dào, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới trong tầm tay, hơn nữa nhìn tề thân lấy, bất kể là trên người đạo bào vẫn là phối sức, đều hiển lộ rõ ràng ra hắn đặc biệt. Có thể lấy linh đan cảnh giới tu vi, ngồi vào đan hỏa đường đệ bát vị trí đường chủ, không có tổ tông che lấp, là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa tổ tông thực lực còn tương đương không nhỏ. Vân đạo hữu, vị này là Xương Nghiêu Lục sư huynh, bất quá chúng ta bình thường đều xưng hô hắn là Lục sư huynh. Đặc biệt là ở bên ngoài, không thể hô to Lục sư huynh dòng họ. Tôn Sách trịnh trọng giới thiệu nói. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt hơi có vẻ mấy phần kinh ngạc, bất quá Cổ Vân cũng không có che giấu nét mặt của mình, ở dưới loại tình huống này, hiển lộ ra vẻ mặt như thế, vừa đúng. Không nghĩ tới, người này lại là Xương Nghiêu gia tộc tu sĩ. Xương Nghiêu tông nội môn đệ tử địa vị nổi bật, nhưng mà Xương Nghiêu gia tộc đệ tử, càng thêm nổi bật, vẻn vẹn là cái họ này, cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ nhượng bộ lui binh. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Xương Nghiêu Lục mới không muốn người khác hô to họ của hắn thì, mặc dù sẽ chịu đến rất nhiều sùng bái, nhưng mà cũng tương tự sẽ để cho hắn chịu đến quá nhiều chú ý. Bái kiến Lục sư huynh, Cổ Vân chắp tay nói, trong lòng cũng hơi có chút nghi hoặc, đường đường Xương Nghiêu gia tộc đệ tử, lại là đan hỏa đường đường chủ, sao lại để ý cái này 200 vạn khối linh thạch. Bất quá Cổ Vân suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu, kỳ thực trong lúc này môn đệ tử, cũng chỉ hắn chuyện một câu nói như vậy. Tự nhiên kiếm được 200 vạn khối linh thạch, còn có thể nhấm nháp một trận cực phẩm linh thực, mặt khác có thể có được Tôn Sách đám người kính trọng, đơn giản một công nhiều việc. Lục sư huynh, người này chính là ta giới thiệu Vân đạo hữu, ta đã quan sát hắn một đoạn thời gian, mặc dù hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, thế nhưng là 10 phần cần cù chăm chỉ, chủ yếu nhất là có thể dung nhập vào trong chúng ta, tuyệt đối bên ngoài những cái kia ỷ vào chính mình trưởng bối có chút địa vị liền không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Tôn Sách liền vội vàng giới thiệu. Xương Nghiêu Lục dò xét Cổ Vân vài lần đạo, ta không hỏi ngươi xuất thân, trên thực tế chúng ta đan hỏa đường thế lực quá tạp, không có gì xuất thân tu sĩ tốt hơn. Câu nói này thâm ý, là trên cơ bản tán thành Tôn Sách dẫn tiến, nếu là không có những thứ khác ngoài ý muốn, Cổ Vân trở thành nội môn đệ tử, cũng đã 10 phần chắc chín. Lục sư huynh, Vân đạo hữu, đã như vậy, chúng ta liền sớm đi lên đường đi, cái này vừa mới mở tiên hưởng các, linh thực cấp bậc cực cao, phẩm vị kỳ dị, mỗi ngày bán ra linh thực cũng hết sức có hạn, nghe nói so tiên hưởng các đều cao hơn một bậc, ta đã có chút không thể chờ đợi. Tôn Sách cười ha ha nói. Sương Nghiêu Lục hơi hơi gật gật đầu, ba người liền là có thể ra phát. Không bao lâu chi, ba người đi tới phường thị ranh giới một chỗ trước cửa hàng, phía trước Cổ Vân tựa hồ đi qua cái cửa hàng này, hẳn là một nhà chuyên môn bán ra phi kiếm cửa hàng, không nghĩ tới mấy tháng không đến, vậy mà đại biến bộ dáng. Tiên Tôn Các ba chữ to, bỗng nhiên liền treo ở trên cửa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiên Tôn Các ba chữ này, liền định cùng tiên hưởng các tranh cao thấp một hồi, nhìn cửa hàng này chủ nhân lòng tin 10 phần, phải biết, cái này tiên hưởng các sau lưng, thế nhưng là nhất danh linh tôn danh giới cường giả. Tôn Sách địa vị đặc thù, vừa vào cửa, lập tức bị cung nghênh đi vào. Cổ Vân cùng Sương Nghiêu Lục hai người khí độ bất phàm, đương nhiên sẽ không bị khinh thị. Tôn Tiền cùng thế hệ, chủ nhân nhà ta nói, xin các ngươi đến lầu 2 nhã tọa. Một cái gã sai vặt cung kính nói. Tôn Sách nhíu mày, như thế nào, ta phía trước để các ngươi chuẩn bị phòng khách đâu. Tiền bối chuộc tội, mấy ngày nay cửa hàng sinh ý thật sự là quá tốt, còn chưa kịp xử lý, bất quá đã tay bắt đầu tôn ti, tiếp qua 2 ngày, nhất định cho Tôn Tiền cùng thế hệ lưu lại phòng khách. Tôn Sách lúc này sắc mặt giận dữ, thân phận của hắn ngược lại cũng thôi, Sương Nghiêu Lục thân phận tôn quý mực nào, làm sao có thể ở bên ngoài nhấm nháp linh thực. Đúng lúc này, Sương Nghiêu Lục khoát tay chặn lại, đạo thôi thôi, nhã tọa cũng không sao, ta đã phát giác được một tia vạn niên linh ngọc trai mùi vị, cửa hàng này quả nhiên có chút ý tứ. Nhớ kỹ ta lần trước nhấm nháp vạn niên linh thịt trai, vẫn là hơn 100 năm trước, tại Tiểu Thương Tinh thời điểm đâu. Cổ Vân hơi nhíu mày, cái này Sương Nghiêu Lục quả nhiên có chút bất phàm. Hắn vậy mà khoảng cách xa như vậy liền phát giác được vạn niên linh ngọc trai khí tức, may mắn Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, đem trong cơ thể Phượng Hoàng tinh phách chi lực triệt để phong ấn, để tránh bị người khác phát giác được. Tôn Sách nghe thấy lời ấy, cũng sẽ không nhiều lời, đành phải thúc giục gã sai vặt nhanh chóng tìm một vị trí tốt. Cổ Vân ngược lại là không có cái gì ý khác, hắn chuyến này bất quá làm một cái thanh toán linh thạch nhân vật mà thôi. Rất nhanh, ba người tại lầu 2 ngồi xuống, vị trí này cũng không tệ, có thể vừa xem toàn bộ đại điện tình hình. Tương tự nhã tọa, cũng là còn có mấy cái, tạm thời giống tuếch, nghĩ đến có thể được mời được lầu 2 khách nhân, chắc cũng là thân phận không ít hạng người. Mấy vị tiền cùng thế hệ chờ, ta đây liền thông truyền cho nhà ta chủ nhân. Nhưng hắn mau chóng chế tác linh thực. Chậm đã, người ngay cả menu cũng không có lấy ra đâu. Tôn Sách trên sắc mặt mang theo vẻ tức giận, hắn mặc dù nghe nói nơi đây không tệ, nhưng mà cũng chưa từng tới đây thưởng thức qua linh thực. Chuyện hôm nay nguyên nhân tần suất, nhưng hắn tại Sương Nghiêu Lục trước mặt mất hết mặt mũi. Tiền bối có chỗ không biết, cửa hàng chúng ta đồ ăn khó lường, không có cố định thực đơn. Gã sai vặt liền vội vàng giải thích, nếu là đổi lại người khác hỏi, hắn nhất định cho một cái ánh mắt khi dễ. Nhưng mà ở trước mặt hắn cái này ba danh tu sĩ đều lai lịch không nhỏ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Đi, chỉ cần đạo này vạn niên linh ngọc trai liền có thể, như thế nào chế tác cũng có thể. Sương Nghiêu Lục tựa hồ đối với cái này vạn niên linh ngọc trai tình hữu độc chung. Vãn bối tận lực, vãn bối cáo lui. Gã sai vặt này vội vàng rút đi. Tôn Sách trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, đang muốn nói nữa lấy cái gì, lúc này cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Rất nhanh, hai danh tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai người này hình thể khổng lồ vô cùng, giống như viên cầu đồng dạng, rộng một trượng cầu thang, vậy mà không cách nào dung nạp hai người song hành mà lên. Sương Nghiêu Lục đạo hữu, không nghĩ tới ngươi tu luyện sau khi, vậy mà cũng có loại này nhàn tình nhã trí. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì bình cảnh không thành, cái kia đây là thật là đáng tiếc. Một cái viên cầu cười tủm tỉm nói. Chương 845, Mộ Gia huynh đệ. Sương Nghiêu Lục trên mặt, lập tức trở nên hết sức khó coi đứng lên. Cổ Vân mặc dù không biết hai cái này béo cầu lai lịch, nhưng mà rất rõ ràng, cùng hai người tuyệt không phải phổ thông hạng người. Tại Sương Nghiêu Tông bên trong, cũng có 10 phần bất phàm địa vị, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám hô to Sương Nghiêu Lục tục danh, lại không dám dùng loại giọng này cùng Sương Nghiêu Lục nói chuyện. Tôn Sách sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng chỉ trích, nhìn hai người này địa vị, còn cao hơn hắn bên trên không thiếu. Mộ Mây Mộ Phong huynh đệ, tại hạ cũng không muốn cùng các ngươi có cái gì liên quan, đặc biệt là ở loại địa phương này, rất là chúng ta Sương Nghiêu Tông mặt mũi. Hai cái viên cầu cười lên ha hả, Sương Nghiêu Lục, bớt nói nhiều lời, đừng tưởng rằng ngươi có Sương Nghiêu dòng họ, liền so với chúng ta địa vị cao bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi trở về xử lý thật tốt phía sau ngươi một đống phá sự. Nếu là Tuyên Dương đi ra, mất mặt rốt cuộc là ai? Sương Nghiêu Lục sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa hồ Sương Nhiêu Lục thật có nhược điểm gì ở trong tay bọn họ. Mộ Mây, Mộ Phong hai người tìm một chỗ ngồi xuống, một mặt hí ngược bộ dáng. Lúc này, gã sai vặt vội vàng chạy đến, hắn trước hết nghĩ hai người cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối. Hôm nay có cái gì linh thực, chúng ta chỉ cần đắt tiền nhất, giá tiền không là vấn đề. Mộ Mây cười nói, tiền bối yên tâm, chắc chắn nhường tiền bối hài lòng. Gã sai vặt kia tựa hồ đối với hai người hết sức quen thuộc, vội vàng cung kính đáp ứng. Đi thôi, Mộ Mây vung tay lên, chính là mấy chục khối linh thạch rơi vào trên mặt bàn, gã sai vặt kia vội vàng thu vào trong lòng, nịnh hót cười thối lui. Cái này ra tay, có thể tính được 10 phần rộng rãi, cái này mấy chục khối linh thạch, đoán chừng bù đắp được gã sai vặt này nửa tháng thù lao. Bọn hắn thường xuyên đi lên mấy lần, gã sai vặt này há có không cung kính đạo lý. Sương Nhiêu Lục sắc mặt càng phát khó coi, hơi trầm ngâm một chút, vậy mà đứng dậy, dự định ly khai nơi này. Mộ Mây, Mộ Phong huynh đệ thấy vậy, đều cười lên ha hả, Sương Nhiêu Lục, ngươi chẳng lẽ tiêu phí không dậy nổi nơi này linh thực. Cái này không quan hệ, chờ chúng ta huynh đệ hai người thưởng thức xong sau đó, cùng lắm thì cho ngươi một ngụm canh uống. Cổ Vân nhất lời không phát, Sương Nhiêu Tông khổng lồ như thế, nội bộ tu sĩ đông đảo, kinh lịch nhiều năm như vậy phát triển, đã tạo thành vô số thế lực lớn nhỏ, những thế lực này ở giữa, có chút phân tranh, cũng là 10 phần bình thường, đặc biệt là đệ tử cấp thấp ở giữa, thường xuyên phát sinh. Đối với cái này chút linh đan tu sĩ nhóm tranh chấp, Cổ Vân nhưng không có tâm tình tham dự. Vốn là chỉ là một trận linh thực thời gian, bây giờ lại tăng thêm nhiều thời gian như vậy, thậm chí sẽ dẫn đến lần này chính mình nội môn đệ tử thân phận không quá dễ nói. Cổ Vân nhưng không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở loại địa phương này. Đúng lúc này, một danh tu sĩ từ cửa thang lầu đi tới. Trong tay của hắn kéo lấy một cái to lớn khay, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, bên trên phong nắp kín đáo, không tiết lộ bất kỳ khí thức gì. Người này một kiện Cổ Vân, vậy mà kinh ngạc la lên, luôn miệng nói, tiền bối, người tại sao lại ở chỗ này? Người này không là người khác, chính là Ngô Hạo Nhiên. Cổ Vân dã có chút ngoài ý muốn, Ngô Hạo Nhiên làm sao sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ Ngô Hạo Nhiên danh tiếng hiển hách sau đó, bị những người khác mời đến ở đây làm đầu bếp. Cổ Vân ngược lại cũng không để ý, những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng là Cổ Vân tặng cho Ngô Cuồn Cuộn, hắn muốn làm sao sử dụng, cũng là chính hắn sự tình. Đến nỗi cửa hàng kia dưới ngàn năm thạch nhũ, Cổ Vân kỳ thực cũng là hứng thú tẻ nhạt, địa hỏa hung mãnh như vậy, lấy Cổ Vân tu vi căn bản không thể xâm nhập trong đó điều tra, lại càng không cần phải nói lòng đất này phía dưới sinh linh mạnh mẽ. Kỳ thực ở nơi này trong vòng mấy tháng, Cổ Vân đã cẩn thận suy tư qua, Sương Nhiêu Tông bên trong tu sĩ cường đại nhóm, chẳng lẽ không biết, tại cái này phương tồn tại cường đại địa hỏa dung nham, vẫn là bọn hắn đã sớm biết, đối với cái này căn bản vốn không để ý. Cổ Vân còn suy nghĩ một vấn đề. Cái này địa hỏa dung nham cách xa mặt đất gần như thế, nếu như một khi phát sinh hỏa dung nham bộc phát sự tình, e rằng lĩnh tôn cảnh giới dưới tu sĩ khó thoát khỏi cái chết, vẫn là Sương Nhiêu Tông có cái gì đặc biệt thủ đoạn có thể khống chế những thứ này địa hỏa dung nham đâu. Đám người đối với Ngô Hạo Nhiên như vậy kinh ngạc, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Đặc biệt là Mộ Mây, Mộ Phong hai huynh đệ, càng là tò mò hỏi, Ngô Tiểu Hữu, người biết người này. Bái kiến hai vị tiền cùng thế hệ, cho ta giới thiệu một chút. Vị này Vân Tiền Bối mới là tiên tôn các chủ nhân chân chính, vãn bối chỉ là một đầu bếp mà thôi. Hơn nữa ta nấu nướng kỹ nghệ, cùng với chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng là tiền bối truyền thụ cùng cung cấp. Hai vị tiền cùng thế hệ nếu là muốn cảm tạ, trước tiên cảm tạ Vân Tiền Bối a, Ngô Hạo Nhiên cung kính nói. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người càng là kinh ngạc, từng cái không thể tin được nhìn xem Cổ Vân. Tôn Sách giống như là chưa từng gặp qua Cổ Vân nhất dạng, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Vân. Trong lòng của hắn, đột nhiên dâng lên một đạo lúng túng chí ý, vừa rồi hắn không ngừng hướng Cổ Vân khoe khoang tiên tôn các linh thực, trên thực tế hắn cũng là nghe nói mà thôi, cũng không có chân chính thưởng thức qua, không nghĩ tới, Cổ Vân lại là cái này thêm cửa hàng chủ nhân. Cùng lúc đó, Tôn Sách trong lòng còn có không ít tức giận chí ý, Cổ Vân vì cái gì không sớm chút nói ra, chẳng lẽ muốn thấy mình chê cười sao? Cổ Vân khắp khuôn mặt là cười khổ, liền bây giờ, cũng không biết lúc nào trở thành cửa hàng này chủ nhân. Ngô Hạo Nhiên vội vàng nói, tiền bối cái này mấy tháng chưa từng xuất hiện, nhưng mà cửa hàng sinh ý cũng không tệ, ta liền nhiều chiêu mộ một chút tạp dịch đệ tử, tiếp đó mua chỗ này lầu các, mở mới cửa hàng, không đủ nhà nữ một mực tại kinh doanh trước kia cửa hàng, chỉ cần tiền bối đi nơi nào, nàng cũng sẽ đem người lính đến tới nơi này. Cổ Vân nghe vậy, càng là bất đắc dĩ, hắn trước đây nói muốn mua lại Ngô Cuồn Cuộn cửa hàng, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Ngô Hạo Nhiên thật coi tự mua xuống. Bây giờ lại lấy danh nghĩa của mình sáng lập tiên tôn các, quả nhiên là nhượng Cổ Vân 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá tại Tôn Sách, Sương Nhiêu Lục đám người trước mặt, Cổ Vân Dã không muốn giải thích thêm thứ gì, dứt khoát cũng sẽ không nhiều lời. Không nghĩ tới, cửa hàng này lại là Vân đạo hữu tài sản, hôm nay có thể thật tốt nhấm nháp một phen. Tôn Sách cười ha ha một tiếng đạo, Lục sư huynh, hôm nay có thể dễ tha Vân đạo hữu, nhất thiết phải nhường hắn đem tất cả lấy tay linh thực đều đưa tới. Sương Nghiêu Lục bản thân bị làm nhục một phen, dự định ly khai nơi này, không nghĩ tới cửa hàng này chủ nhân chân chính lại là Cổ Vân, cái này ngoại môn đệ tử, quả nhiên có chút lai lịch. Sương Nghiêu Lục cũng cười ha ha một tiếng đạo, Vân đạo hữu, hôm nay chúng ta có thể ăn định ngươi. Mộ thị hai huynh đệ, ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Cổ Vân, bây giờ lại nhìn Cổ Vân, ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Cửa hàng này trong linh thực chủng loại nhiều, linh lực dồi dào, bọn hắn không tiếc tốn giá cao tới nhấm nháp linh thực, một điểm rất trọng yếu chính là tu luyện, cùng với nhận biết cửa hàng này chủ nhân, không nghĩ tới Sương Nghiêu Lục lại sớm đã đoạt mất. Đạo này linh thực là cái gì? Cổ Vân nhìn xem Ngô Hạo Nhiên trong tay kéo lấy đĩa. Đây là ta chuyên môn vì mộ nhà hai vị tiền cùng thế hệ chuyên môn phanh chế. Ngô Hạo Nhiên có chút cẩn thận nói, mộ gia huynh đệ ra tay xa xỉ, hắn tự nhiên ưu tiên đối đãi, nhưng lại không biết Cổ Vân Dã ở đây. Ngô Hạo Nhiên lại chuyên môn giải thích nói, đạo này linh thực cần nhấm nháp giả tự mình nấu nướng mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng, cho nên mang thức ăn lên liền muốn mau một chút. Chương 846, Linh Ngọc Trai Thịnh Yến. Không đợi Tôn Sách cùng Sương Nghiêu Lục nói cái gì, Cổ Vân cười nói, vậy trước tiên thỉnh hai vị đạo hữu nhấm nháp a. Cổ Vân lại chắp tay đối với Sương Nghiêu Lục đạo, Lục sư huynh cùng Tôn sư huynh tự mình quang lâm cửa hàng, ta trước đây xác thực không quá hiểu rõ tình hình, hy vọng hai vị chớ trách, vì biểu đạt áy náy của ta, hôm nay ta liền tự mình nấu nướng một đạo linh thực, xem như tạ tội. Cổ Vân lời nói này, lập tức lực hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngô Cuồn Cuộn nấu nướng kỹ nghệ, đã khá cao, mặc dù phía trước bừa bãi vô danh, nhưng là bây giờ lại danh tiếng đang nhanh. Mà Cổ Vân làm cho này cửa hàng chân chính chủ nhân, liền Ngô Hạo Nhiên đối nó đều khen ngợi không thôi, hắn chủ nghệ càng khiến người ta chờ mong. Hơn nữa Cổ Vân như vậy xem như, đã không đắc tội mộ gia huynh đệ, lại cho đủ Tôn Sách cùng Sương Nghiêu Lục mặt mũi. Đến nỗi Ngô Hạo Nhiên, nhưng là khuôn mặt chờ mong, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân nấu nướng linh thực đâu, tại Ngô Cuồn Cuộn trong nhận thức biết, Cổ Vân nấu nướng kỹ nghệ 10 phần cao siêu, bằng không lúc đó cũng sẽ không tùy tiện chỉ điểm hắn một chút, liền sẽ nhường hắn nấu nướng kỹ nghệ đề thăng không thiếu. Tôn Sách cùng Sương Nghiêu Lục đều không phải là hạng người ngu dốt, bọn hắn đương nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó, cười nói, vậy làm phiền Vân đạo hữu. Mộ gia huynh đệ linh thực như là đã đi lên, bọn hắn tự nhiên cũng nói cũng không được gì, đành phải mở ra trên khay phong ấn. Đậm đà linh hương cùng mùi rượu, lập tức tốc thẳng vào mặt, tại to lớn trên mâm, bày đầy đủ loại giống như đóa hoa vậy linh thực, màu sắc tươi non. Hai người đánh ra hai đạo linh hỏa, toàn bộ trên mâm, lập tức bị thiêu đốt đứng lên, linh thực liền tại đây linh hỏa bên trong cấp tốc bị thiêu đốt, càng thêm tuyệt vời mùi thơm, lập tức phun trào mà ra. Liền lầu một các tu sĩ, cũng đều phát giác được loại này tuyệt vời mùi thơm khí tức tới. Cổ Vân vừa đi ra mấy bước, nhìn thấy cái này linh hỏa, cũng là hơi khẽ giật mình, những thứ này linh hỏa không phải phổ thông linh hỏa, hơn nữa ẩn chứa phượng hoàng tinh phách lực linh hỏa, mặc dù hàm lượng không nhiều, nhưng mà loại khí tức này, là tuyệt đối không sai được. Cổ Vân dã không nghĩ tới, chỉ là linh đan cảnh giới tu sĩ, hơn nữa cũng không phải là Sương Nghiêu gia tộc người, vậy mà cũng có thể tu luyện phượng hoàng tinh phách chi lực. Bất quá hai người này lại đối với đạo này linh thực lại hứng thú tẻ nhạt, mặc dù đạo này linh thực cũng là cực kỳ cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng chế tác phương thức, nhưng mà bọn hắn đối với Cổ Vân tự mình chế luyện linh thực, rõ ràng càng thêm chờ mong. Đi tới trong phòng bếp, Cổ Vân nhìn thấy mấy chục cái địa hỏa chi nhãn đang tại phun ra liệt diễm, 7, 8 tên đầu bếp đang khẩn trương bận rộn, vừa nhìn liền biết cửa hàng này sinh ý bận rộn. Ngô Hạo Nhiên thấp giọng nói, tiền bối, mộ danh mà đến tu sĩ quá nhiều, ta cũng không tốt chối từ. Dù sao những tu sĩ này tiêu phí linh thạch cũng không ít, cho nên ta chuyên môn nghiên chế một loại đặc thù linh thực, lấy bản địa thông thường linh thực tài liệu là chủ, phụ chi lấy tiền bối truyền thụ cho bí pháp, lại tăng thêm tiền bối mang tới chân quý linh thực tài liệu, tạo thành đặc thù phong vị, cũng là có phần bị hoan nghênh. Cổ Vân gật gật đầu, cái này Ngô Hạo Nhiên quả nhiên là cũng coi như là kỳ tài. Tiền bối, muốn hay không trước tiên đem bọn hắn đuổi ra ngoài? Ngô Hạo Nhiên thấp giọng nói. Hắn nhìn thấy Cổ Vân cũng tại một tòa địa hỏa chi nhãn phụ cận đứng vững, tựa hồ muốn bắt đầu chuẩn bị linh thực. Không cần, để bọn hắn có rảnh rỗi tới xem một chút cũng có thể. Loại này nấu nướng kỹ nghệ, trên thực tế cũng không có chân quý dường nào, Cổ Vân dã không có cái gì hảo ẩn núp. Nhưng mà đối với cái này chút chuyên trách xử lý linh thực nấu nướng tu sĩ mà nói, nhưng là vô cùng cơ hội khó được, bọn hắn có thể đi tới nơi này tiên tôn trong các, tự thân cũng nắm giữ nhất định kỹ nghệ, nhưng mà muốn đề thăng, lại không phải chuyện dễ. cho nên có thể đủ học tập đến những người khác kỹ nghệ, đặc biệt là cao thâm kỹ nghệ, chính là chuyện trọng yếu phi thường. Cổ Vân Dã không nghĩ ngợi thêm, từ trong túi trữ vật lấy ra một mảnh ngọc trai lớn vỏ sò ngược lại cũng không đại, chỉ có to bằng cái thớt, bất quá bên trên màu tím đỏ trong suốt, chỉ ít có vạn năm trở lên năm. Đây chính là một loại hiếm thấy hỏa linh ngọc trai, nhất thiết phải mượn địa hỏa khả năng sống dài, nhưng mà địa hỏa lại không thể quá nồng hậu dày đặc, bằng không chắc chắn phải chết. Bởi vậy sinh trưởng tốc độ vô cùng chậm chạp, hình thể không lớn, thể nội tiếp tục linh lực, liền phá lệ nồng hậu dày đặc. Rất nhanh, cái này vỏ sò liền tại địa hỏa phía trên, rơi xuống, phát ra tí tách âm thanh, địa hỏa dung nhập vào vỏ sò bên trong, vậy mà tại vỏ sò nội bộ, tạo thành một mảnh u lan sắc hỏa diễm. Cổ Vân lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một khối ngọc trai lớn thịt, cắt nhỏ thành từng khối, trực tiếp bỏ vào vỏ sò bên trong, trong chốc lát, toa la la thanh âm tại phòng gian chi bên trong vang vọng, liệt diễm tại trắng tinh trong thịt du đãng. Nhưng mà cũng không có sinh ra bất luận cái gì khét lẹt cảm giác, ngược lại giống như là cùng địa hỏa dung hợp lại cùng nhau. Đây hết thảy nguyên nhân chính là bởi vì này vạn năm hỏa linh vỏ sò nguyên nhân, nhưng đất hỏa trở nên cực kỳ ôn thuần. Cổ Vân không ngừng mà lấy ra linh thịt chai, vùi đầu vào trong đó, không bao lâu công phu, toàn bộ vỏ sò bên trong, đều bị linh thịt chai trồng chất đầy. Mặc dù không có Ngô Hạo Nhiên chế luyện như vậy giống như đóa hoa vậy lộng lẫy, nhưng mà những thứ này linh thịt chai ghép lại với nhau, giống như một khối hoàn chỉnh linh thịt chai đồng dạng. Cổ Vân đang cắt khối thứ nhất thời điểm, liền đã sớm làm xong dự định. Hơn nữa, cái này nhiều hơn 20 loại linh thịt chai, nhìn mặc dù không sai biệt lắm, nhưng mà giống như là Ngô Hạo Nhiên loại này, đối với linh thực nguyên liệu nấu ăn giải một chút tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này linh thịt chai có bất đồng riêng, mặc dù coi như chỉ là một cái linh ngọc chai, nhưng mà trong đó hội tụ nhiều hơn 20 loại linh thịt chai, loại này phong phú cấp độ, là tu sĩ khác không cách nào bắt chước. Bất quá loại này chế tác phương thức, ngược lại là cho bọn hắn tốt gợi mở, thậm chí có thể sáng tác mới linh thực tới. Theo linh hỏa cùng linh thịt chai giao dung, mùi thơm đậm đà cũng bắt đầu phun trào đi ra, loại này hỗn hợp linh hương, nhường đám người có chút say mê. Linh ngọc chai hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, thu nạp linh lực tự nhiên cũng khác biệt, sinh ra hương khí cũng có không giống nhau. Ngô Hạo Nhiên tinh tế thưởng thức, nhưng mà hắn luôn cảm giác còn thiếu thứ gì, giống như trước đây tự mình luyện chế đạo kia linh thực. Cổ Vân cho hắn Dragon Ascent chi bút, lúc này mới thành tựu một đạo cực phẩm linh thực, cho nên hắn đối với Cổ Vân phía sau chế tác, vô cùng chờ mong. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Cổ Vân lấy ra một cái bích lục hồ lô nhỏ tới, giơ thẳng lên trời vung lên. Bích lục chất lỏng, hóa thành một đạo mê vụ, tán lạc tại linh ngọc trai phía trên, trong chốc lát, đậm đà linh tử hương khí, phối hợp với linh ngọc trai hương khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cơ hồ trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Sâu đậm hấp khí, loại mùi thơm này, cơ hồ khiến bọn hắn hoàn toàn say mê trong đó. Cái này chất lỏng màu xanh biếc, chính là Cổ Vân chú tâm sản xuất trăm quả linh tương, vốn là ẩn chứa số lớn linh lực cùng hương khí, bây giờ cùng linh thịt chai kết hợp với nhau, mùi thơm lập tức lộ ra gấp mấy trăm lần tăng trưởng. Không đơn thuần là phòng bếp bên trong, toàn bộ tiên tôn trong các, đều bị loại mùi thơm này khí tức tràn ngập, đây là một loại trước nay chưa có linh hương, chẳng những để cho người ta thèm nhỏ dãi, càng mang ý nghĩa cực kỳ dư thừa linh lực. Đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chương 847, linh hương quanh quẩn. Bây giờ tiên tôn các trên lầu 2 đang tại thưởng thức linh thực mộ nhà hai huynh đệ, ngửi được cỗ này mùi thơm nồng nặc sau đó, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không phải thông thường tu sĩ, mà là có tương đối cao tu vi, thậm chí có thể tu luyện Phượng Hoàng tinh phách lực tu sĩ. Đối với linh lực hơi thở nhận thức cùng khát vọng, so với cái kia chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống linh sư tu sĩ nhóm, còn mạnh hơn nhiều. Loại này hỗn hợp có nhiều loại linh lực, sinh ra hợp lại mùi thơm, cực đại kích phát bọn họ khát vọng. Đặc biệt là ẩn chứa thảo mộc linh quả mang theo đặc hữu mùi thơm, thậm chí cùng một ít chân quý đan dược có đồng nguyên. Cho dù không thấy cái này đạo linh ăn, bọn hắn cũng biết, cái này linh thực chính là Cổ Vân nấu nướng, mà lại là vì xương nghiêu lục nấu nướng. Nếu là ở này phía trước, bọn hắn ngửi được loại này tuyệt vời hương vị, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tới mua, nhưng là bây giờ, bọn hắn rất rõ ràng. Đây là Cổ Vân chuyên môn vì xương nghiêu lục nấu nướng, tuyệt đối không phải tiêu bao nhiêu linh thạch liền có thể lấy được. Bây giờ, bọn hắn thưởng thức mỹ vị linh thực, giống như nhạt như nước ốc đồng dạng, giữa hai cái này khác nhau, thật sự là quá quá lớn rồi. Toàn bộ bên trong đại sảnh, cơ hồ muốn oanh động lên, những tu sĩ này tại ngửi được loại này kỳ diệu mùi thơm sau đó, cũng không còn cách nào tiếp tục thức ăn chính mình trong mâm linh thực. Rất nhiều người hai mắt nhắm nghiền, muốn thấy nhiều biết rộng một chút hương vị. Loại vị đạo này, tựa hồ đối với tu luyện của bọn hắn cùng đốn ngộ, cũng không ít trợ giúp. Đợi đến Cổ Vân rời đi phòng bếp thời điểm, những cái kia đầu bếp nhóm, bao quát Ngô Hạo Nhiên ở bên trong, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, Cổ Vân cũng không có để bọn hắn kinh nghiệm thủ pháp, cũng không có để bọn hắn xem thế là đủ rồi quý hiếm dị thú nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà chỗ nấu ra linh thực, nhưng là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào sánh bằng, là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chế ra. Mùi thơm đậm đà, tại phòng bếp bên trong quanh quẩn, hết thảy trở nên vô cùng yên tĩnh. Đợi đến Cổ Vân trở lại lầu 2, bất quá một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, thời gian này thật nhanh, đặc biệt là đối với nấu nướng nhất đạo linh ăn mà nói. Nhưng mà đối với Sương Nghiêu Lục cùng Tôn Sách hai người mà nói, nhưng là vô cùng dài, bọn hắn chờ đợi quá cực khổ. Bởi vì những người khác biết rõ cái này đạo linh ăn không phải cho mình, cho nên mặc dù đối với cái này đạo linh ăn cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Nhưng mà Tôn Sách cùng Sương Nghiêu Lục cũng rất tin tưởng, cái này đạo linh ăn chính là vì bọn hắn chỗ nấu nướng, bọn hắn có thể thưởng thức được cái này đạo linh ăn, nhưng mà cho dù là ngắn ngủn như thế một lát, bọn hắn cũng không cách nào chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, ánh mắt đều không quá đồng dạng, bọn hắn chưa từng có giống bây giờ một dạng, đối với cái này tràn đầy chờ mong. To bằng cái thất linh vỏ sò bên trên, lóng lánh ngọn lửa màu xanh lam nhạt, trắng nõn như ngọc linh thịt chai, từ từ vang dội. Khoảng cách tới gần, mùi thơm này càng thêm thuần quen, đừng nói là bọn hắn những linh đan này danh giới tu sĩ, liền Cổ Vân tự thân, cũng tràn đầy chờ mong. Lục sư huynh, Tôn đạo hữu, thỉnh, Cổ Vân chắp tay nói. Hai người nghe thấy lời ấy, thậm chí ngay cả lễ phép nhún nhường cũng không có, trực tiếp duỗi ra đũa, lấy một khối linh thịt chai, nuốt vào trong miệng. Ở nơi này linh thịt chai cửa vào nháy mắt, biểu tình hai người đều xảy ra biến hóa cực lớn. Sương Nghiêu Lục hai mắt híp lại, hiện ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng tới, vạn năm linh thịt chai, kỳ thực lúc trước hắn cũng có may mắn thưởng thức qua một lần, thế nhưng là cùng lần này thưởng thức, hoàn toàn khác biệt. Lần này linh thịt chai bên trong linh lực nồng đậm, phức tạp mùi thơm dung hợp, tại hắn thân thể chi nội, đều sinh ra vô số loại biến hóa. Thần hồn của hắn, thậm chí tại thời khắc này sinh ra to lớn rung động. Hơn nữa dứt bỏ cái này để người ta chìm đắm hương vị, vẻn vẹn là linh lực phương diện, cũng đủ để có thể so với rất nhiều đan dược. Sương Nghiêu Lục cũng là xem như kiến thức rộng rãi, nhưng mà tại hắn cả đời trong trí nhớ, chưa bao giờ có nhất đạo linh ăn, sẽ để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, càng không có nhất đạo linh ăn, sẽ để cho hắn thu được như thế dư thừa linh lực. Tôn Sách tu vi, muốn so Sương Nghiêu Lục kém một chút, hơn nữa hắn thấy thị trường, cũng không có Sương Nghiêu Lục nhiều. Nhưng mà hắn cũng từng ở tiên hưởng trong các thưởng thức qua một chút cao cấp, cực phi ngang quý linh thực, nhưng là từ không có cái này đạo linh ăn, cho hắn như vậy sức hấp dẫn. Cổ Vân dã thưởng thức một khối, cái này linh thịt chai quả nhiên dựa theo lúc trước hắn thiết tưởng, tất cả linh ngọc chai linh lực dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một loại phi thường kỳ diệu biến hóa, để cho người ta vô cùng say mê. Hơn nữa linh ngọc chai chủng loại khác biệt linh lực khác biệt, bọn hắn dung hợp lại cùng nhau hương vị, sinh ra một loại làm cho không người nào có thể nói ra được tư vị. Mà trăm quả linh sản xuất tăng thêm, càng là làm ra Dragon Ascent tác dụng, càng lớn kích phát ra cái này đạo linh ăn mùi thơm. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tôn Sách cùng Sương Nghiêu Lục phong quyển tàn vân đồng dạng, đem cái này nhiều như vậy linh thịt chai quét sạch sành xanh. Mộ Gia huynh đệ, mặc dù thẳng nuốt nước miếng, nhưng mà bọn hắn cũng pháp nói thêm cái gì, dù sao bọn hắn thân phận địa vị cũng không tính toán quá thấp, cũng không thể vì nhất đạo linh ăn đi khẩn cầu người khác. Phía trước lần đầu tiên tới Tiên Tôn Các, Mộ Gia huynh đệ cũng chỉ là đối với linh thực cảm thấy hứng thú, liền Ngô Hạo Nhiên cũng không nhìn tại trong mắt, dù sao Ngô Hạo Nhiên tại hắn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám dùng loại này có ánh mắt nhìn Cổ Vân, bọn hắn luôn cảm giác, Cổ Vân trên thân, có một loại vô cùng đặc thù khí tức, để bọn hắn không tự chủ được cảm thấy e ngại. Tại Mộ Gia huynh đệ nuốt nước miếng thời điểm, khổng lồ như thế một bàn linh thịt chai, bị hai người quét sạch sành xanh. Hai người đều một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, nhưng mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay bọn hắn dùng linh lực nguyên liệu nấu ăn thật sự là nhiều lắm, nếu là tiếp qua dùng nhiều, e rằng tạm thời cũng không chỗ ích lợi gì. Bây giờ, bọn hắn muốn nhất chính là tìm được một chỗ an tĩnh, thật tốt tu luyện, đặc biệt là Sương Nghiêu Lục, hắn thậm chí cảm thấy linh lực của mình cảnh giới tựa hồ có chút đột phá dấu hiệu. Đa tạ Vân đạo hữu khoản đãi, cái này đạo linh ăn chính là ta chỗ thưởng thức qua, cấp cao nhất linh thực, ta cảnh giới trước mặt. Tựa hồ cũng muốn đột phá, như thế ta liền cáo lui trước, chờ đến ngày lại bái phỏng. Mặt khác, chuyện kia, Tôn đạo hữu sớm một chút an bài, càng nhanh càng tốt. Sương Nghiêu Lục chắp tay một cái, vội vã rời đi. Tôn Sách cũng là như thế, bất quá hắn cùng Cổ Vân càng thêm quen biết một chút, nói thẳng, Vân đạo hữu, chuyện này quấn ở trên người ta, tất nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng. Tôn Sách nói xong, cũng gấp vội vã cáo từ, Mộ Gia huynh đệ lúc này mới đứng dậy, đi tới Cổ Vân trước mặt. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy tựa hồ cơ hội của mình tới. Vân đạo hữu, người cửa hàng này chủ nhân không hợp cách a, huynh đệ chúng ta hai người cơ hồ mỗi ngày đều tới, cũng không có nhìn thấy Vân đạo hữu tự mình phanh chế linh thực. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, hai vị đạo hữu quá khen rồi, đa tạ hai vị đạo hữu chiếu cố. Đi, tạ cũng là không cần cảm tạ, không bằng Vân đạo hữu cũng vì huynh đệ chúng ta hai người nấu nướng nhất đạo linh ăn. Vân đạo hữu yên tâm, giá cả tùy thiện ra, hai người chúng ta đều xuất ra nổi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 848, lấy linh thực kết bạn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, nấu nướng linh thực, đương nhiên không có vấn đề, cũng không biết hai vị đạo hữu đối với dạng gì linh thực cảm thấy hứng thú. Mặt khác, ta còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị một chút, dù sao hôm nay cũng có chút một cái phiên tinh thần. Cổ Vân đối với hai người này ấn tượng, cũng không phải quá kém, mặc dù hai người ngang ngược càn rỡ một chút, nhưng mà đối với Cổ Vân lại hết sức tôn kính, đây đối với hai tên nội môn đệ tử mà nói, ngược lại là rất khó được. Mặt khác, Cổ Vân đối với hai người tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi lực cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là có thể cùng hai người này xâm nhập giao lưu, có lẽ sẽ nhận được không ít có dùng manh mối. Đến nỗi nấu nướng linh thực, Cổ Vân hôm nay đương nhiên có thể chế tác, hơn nữa có thể chế tác rất nhiều loại đi ra, nhưng mà Cổ Vân nhưng phải cố ý từ chối một phen, vừa tới nhường cái này hai danh tu sĩ có chỗ chờ mong, thứ hai vừa rồi chế tác linh thực, sinh ra hương khí thật sự là quá mức nồng hậu, đó cũng không phải một tin tức tốt. Một khi tiên tôn các danh tiếng truyền ra ngoài, sẽ trêu chọc tới rất nhiều tu vi khá cao tu sĩ, Ngô Hạo Nhiên đám người nấu nướng kỹ nghệ, tự nhiên không cách nào cùng Cổ Vân so sánh, đến lúc đó Cổ Vân còn muốn cuốn vào vĩnh viễn nấu nướng bên trong. Tốt tốt tốt, Ngộ gia huynh đệ nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi, bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà một lời đáp ứng. Cái này khiến bọn hắn hưng phấn sau khi, tràn đầy chờ mong. Đây là ta minh bài, Vân đạo hữu nếu là có thời gian, tùy thời tới tìm ta chính là. Mộ Mây từ trong ngực lấy ra một tấm bảng nhỏ tới, đưa cho Cổ Vân. Chủ yếu là Vân đạo hữu ngày bình thường cũng không ở bên trong cửa hàng, hôm nay cũng là vận khí tốt, mới gặp phải Vân đạo hữu. Hai người chúng ta không kén ăn, chỉ cần là Vân đạo hữu nấu nướng linh thực, cái gì cũng được. Mộ Phong cười nói. Lại cùng Cổ Vân hàn huyên một phen, hai người lúc này mới hưng phấn rời đi. Bây giờ, bên trong cửa hàng nồng đậm hương khí, mới chậm rãi tán đi, tại cửa hàng phía trước, tụ tập không thiếu bị loại này linh hương hấp dẫn tới tu sĩ. Nhưng mà trong cửa hàng tu sĩ, lại đều nhao nhao rời đi, bọn hắn đối với mấy cái này thông thường linh thực, đã tẻ nhạt vô vị. Ngược lại là bên ngoài những cái kia bị hấp dẫn tới tu sĩ, bị mùi thơm này cám dỗ, nghĩ thỏa mãn ham muốn ăn uống. Cổ Vân dã không ở nơi này ở lâu, trực tiếp rời đi, trước khi chuẩn bị đi, Cổ Vân lại thông báo Ngô Hạo Nhiên một phen, cái cửa hàng này không thể lại lấy Cổ Vân danh nghĩa vận doanh xuống. Ở trên ngoài sáng, hết thảy đều là thuộc về Ngô Cuồn Cuộn. Đến nỗi chỗ kiếm được linh thạch, Cổ Ngữ đến cũng không thiếu, mấy trăm vạn khối linh thạch, cũng không phải cái gì con số lớn. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại động phủ chi nội, như bình thường một dạng, Cổ Vân theo thường lệ tiến vào hỗn độn không gian chi nội, tuần sát một phen. Như là linh thảo lớn lên, giống như là tử ngọc linh trúc lớn lên, đây là Cổ Vân tương đối quan tâm, nếu là có thể bồi dưỡng được một mảnh tử ngọc linh trúc rừng. Như vậy Cổ Vân có thể lợi dụng tử ngọc linh trúc luyện chế một bộ phi kiếm, đem đạo này phi kiếm trang bị cho vừa mới luyện chế xong không bao lâu một bộ khôi lỗi trận pháp chi bên trong. Từ lần trước khôi lỗi đại trận bị hủy diệt sau đó, Cổ Vân nhất thẳng bắt tay vào làm luyện chế khôi lỗi. Lần này luyện chế khôi lỗi, cùng trước đây khôi lỗi không giống nhau lắm, trước đây khôi lỗi chủng loại nhiều, giữa hai bên nhưng cũng khuyết thiếu phối hợp. Lần này, Cổ Vân tổng cộng luyện chế ra 81 cỗ khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi cũng là cơ hồ giống nhau như đúc. Tất cả đều là sử dụng giống nhau linh lực tài liệu luyện chế mà thành, hơn nữa giữa hai bên, phối hợp lẫn nhau, có thể hội tụ thành mấy cái đơn sơ trận pháp. Những trận pháp này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế, 81 cỗ thực lực cực mạnh khôi lỗi, tuyệt đối là không thể khinh thị, nếu là tái sử dụng tử ngọc linh trúc luyện chế phi kiếm, hắn thực lực càng là gia tăng thật lớn. Mặt khác, thông thiên linh đằng cũng bắt đầu lớn lên, nhưng mà vô cùng chậm chạp, Cổ Vân dã không biết, có phải là hay không cái này hỗn độn không gian chi nội. Không quá thích hợp thông thiên linh đằng lớn lên. Lần này, nhượng Cổ Vân ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là, tòng long thú thế giới có được long thú trứng, vậy mà xuất hiện một tia vết rách, lại có muốn trứng nở đi ra ngoài dấu hiệu. Cổ Vân thoáng chờ đợi hơn nửa canh giờ, long thú trứng một phân thành hai, một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân ướt nhẹp long thú, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Ban đầu ở long thú thế giới Cổ Vân săn giết không thiếu long thú, bất quá loại này long thú nhưng chưa từng thấy qua. Cái này long thú tứ chi thon dài, bốn chân đều sinh ra ngũ chảo, chảo thành kim hoàng sắc. Ở tại trên lưng, có rõ ràng nhô lên như lưỡi dao giáp lưng. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng mà tính tình lại hết sức hung bạo, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức phát ra nhẹ nhẹ âm thanh tới. Cái này cùng thông thường yêu thú trứng nở, là thế mà bất đồng. Đại bộ phận yêu thú từ linh trứng bên trong trứng nở sau đó, sẽ hết sức ôn thuần, thích hợp thuần dưỡng thành mình linh thú. Cổ Vân nhất đem cái này long thú vồ tới, cẩn thận quan sát. Vừa mới kết thúc bế quan Điệp Y, cũng tại Cổ Vân kêu gọi phía dưới đến đây. Điệp Y năm đó ở Ngự Thú Tông thời điểm, cũng là một cái chuyên môn lấy tu luyện thuần dưỡng linh thú linh đan cảnh giới tu sĩ, đối với thuần hóa linh thú, cũng là có không ít kinh nghiệm. Nhưng mà nàng xem quan sát tỉ mỉ con rồng này thú chi phía sau đạo, ta mặc kệ đạo hữu là từ đâu chỗ nhận được con này dị thú, bất quá trong mắt của ta, con này dị thú không có chút nào giá trị tồn tại. Yêu thú có rất nhiều loại, có dễ dàng thuần hóa, có không quá dễ dàng thuần hóa, còn có chút yêu thú, thậm chí căn bản là không có cách bị thuần hóa, mà con yêu thú, đúng là như thế. Nếu là đạo hữu nhằm vào con thú này có hứng thú, có thể đem hắn nhốt lại chăn nuôi, hoặc bây giờ trực tiếp đem hắn đánh chết giết. Cổ Vân gật gật đầu, đối với Điệp Y mà nói biểu thị tán thành, cái này long thú có thể tại trong huyết mạch, đã chảy xuôi loại này đặc thù khí tức. Đối với rút ra thanh long huyết mạch, Cổ Vân cũng không quá gấp, bởi vì này tuyệt đối không phải một cái có thể gia tốc quá trình. Cổ Vân đem con này tiểu long thú, thu vào một cái đặc chế lồng giam bên trong, nhưng Kim Tuấn thú tiến hành thuần dưỡng, mình thì rời đi không gian hỗn độn, tiếp tục tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng, trong một tháng này, Cổ Vân ngoại trừ đi tới Đan Hỏa Đường một lần, trở thành Đan Hỏa Nội Đường chính thức nội môn đệ tử bên ngoài, cũng không có gì sự tình khác. Trở thành trong đó môn đệ tử sau đó, Cổ Vân trước đây việc phải làm, cũng hoàn toàn không tác dụng sửa lại, thời gian cũng coi như là tương đối rộng rụ. Cũng không biết phải hay không bởi vì xương nhiêu lục nguyên nhân, Cổ Vân việc cần làm cơ hồ không có chuyện để làm, ngoại trừ nhận lấy thù lao bên ngoài, căn bản không cần đi tới Đan Hỏa Đường, đối với cái này sao điểm linh thạch, Cổ Vân tự nhiên cũng là không để trong lòng. Trên thực tế, Đan Hỏa Nội Đường bộ, có rất lớn lượng loại này nội môn đệ tử, chủ yếu phụ trách việc phải làm, cũng là những cái kia không có tổ tông ẩn núp, tương đối thấp chờ nội môn đệ tử. Hiện tại xem ra, Cổ Vân địa vị, lại muốn so Tất Sướng Thư lão tổ cao hơn một chút. Bất quá xương nhiêu lục tựa hồ đã mất đi dấu vết, Cổ Vân giã cũng không còn gặp qua, căn cứ tôn sách nói là bế quan tu luyện, đến nỗi cùng cái kia ngừng lại linh thực, phải chăng có liên quan, cũng không biết được. Kế tiếp, Cổ Vân muốn đi trước mộ nhà, chuẩn bị một bữa đặc thù linh thực. Chương 849, Linh Vũ Điểu. Mộ nhà tọa lạc tại Sương Nghiêu Thành Đông bên cạnh, chiếm diện tích ước chừng mấy trăm mẫu, nhìn cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân đem minh bài đưa tới, lập tức có nhất danh linh sư trung kỳ tu sĩ cung kính đón, bái kiến Vân tiền bối, thiếu chủ nhà ta người, đã đợi chờ đã lâu, mời đi theo ta. Tiến vào trong trang viên sau đó, Cổ Vân càng có khả năng cảm nhận được, mộ nhà thực lực cường đại. Toàn bộ trang viên bên trong, trồng lấy số lớn linh thảo linh mộc, hơn nữa năm cũng không thấp. Phải biết, muốn xương nhiêu tinh vực trong phạm vi, linh thảo là cực kỳ chân quý tài nguyên, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Chuyển kiếp một mảng lớn linh thảo viên sau đó, Cổ Vân cuối cùng nhìn thấy vội vàng mà đến mộ gia huynh đệ. Vân đạo hữu có thể quang lâm chúng ta mộ nhà, quả nhiên là thật đáng mừng. Mộ Mây cười tủm tỉm nói, trên mặt thịt đều không khỏi run rẩy mấy lần. Mộ Phong cũng nói, làm phiền Vân đạo hữu tự mình đến nhà, cũng là chúng ta vinh hạnh. Hôm nay ta liền lấy ra chân tàng linh quả rượu, cùng đạo hữu không đắt không say. Hai người đối với linh thực chờ mong, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn đồng dạng đối với Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Đối với Cổ Vân thân phận, bọn hắn cũng là kiểm tra qua, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể sáng tỏ. Kỳ thực loại chuyện này, tại Sương Nhiêu Tinh vực cũng không kỳ quái. Sương Nhiêu Tông nội có vô số đại tu sĩ, bọn hắn sau khi ngã xuống, dẫn đến gia tộc xuống dốc, nhưng mà trong tay bọn họ bảo vật. Nhưng là trục đại truyền xuống. Thường xuyên sẽ xuất hiện giống như là Cổ Vân dạng này lực lượng mới xuất hiện không biết danh tu sĩ tới. Bọn hắn phần lớn là tư chất cực cao, lại lấy được tổ tiên truyền thừa bảo vật bên trong, người người đều người mang bất phàm. Từ đối với những cái kia đã tọa hóa lão tổ tôn kính, Sương Nhiêu Tông quy định nghiêm khắc không thể đấu nhau, lại càng không phải có giết người đoạt bảo. Một khi loại chuyện này phát hiện, sẽ dẫn đến toàn bộ Sương Nhiêu Tinh dung chuyển. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không đối với Cổ Vân lấy được truyền thừa bảo vật cùng với truyền thừa tài sản cảm thấy hứng thú, trên thực tế bọn hắn mộ ra tổ lên bảo vật, cũng không ít. Đạo hữu khách khí, Cổ Vân chắp tay đáp lễ đạo, hôm nay Vân đạo hữu chuẩn bị gì linh thực, ta đã có chút không thể chờ đợi, Mộ Phong cười nói. Mấy ngày nay, ta ngược lại thật ra hơi chuẩn bị một chút, không biết nơi đây phải chăng có đất hỏa tồn tại, địa hỏa càng thuần khiết, tư vị cũng liền càng kỳ diệu. Lấy Cổ Vân thủ đoạn. tự nhiên không cần mượn nhờ địa hỏa, sở dĩ như thế bụi, thì không muốn bại lộ mình linh hỏa mà thôi. Hơn nữa Cổ Vân Giã có thể thuận tiện nhìn một chút mộ nhà địa hỏa tài nguyên, thêm một bước đối với mộ nhà tiến hành hiểu rõ. Địa hỏa, Mộ Mây hơi trầm ngâm, đạo chúng ta mộ nhà ngược lại là có một chỗ đặc biệt địa hỏa sản xuất chỗ. Đạo hữu xin mời đi theo ta, xem phải chăng phù hợp yêu cầu của ngươi. Đi theo hai người lại lần nữa tiến lên, không bao lâu đi tới một chỗ tử thủ vệ trông nom trước cửa. Cũng không biết nơi đây đến cùng ẩn giấu bảo vật gì, ở tại gia tộc nội bộ, vậy mà cũng cần đóng giữ. Mở ra cánh cửa này, một cỗ đậm đà hỏa linh lực, lập tức tốc thẳng vào mặt, khí tức nóng bỏng, nhượng Cổ Vân cũng vì đó sững sờ. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này trang viên bên trong, lại có đậm đà như vậy hỏa linh lực tồn tại. Tiến vào bên trong sau đó, Cổ Vân đầu tiên là nhìn thấy, ở nơi này sân ở trung tâm, có một to khoảng 10 trượng tiểu đầm, bất quá trong đó không có chút nào đầm nước, mà là bị địa hỏa dung nham chỗ đổ đầy, nóng bỏng hỏa linh lực, chính là từ nơi này tản mát ra. Ở nơi này địa hỏa dung nham chung quanh, trồng lấy số lớn hỏa thuộc tính linh thảo, loại địa phương này, ngược lại là sinh trưởng phi thường tốt. Vài chục trượng bên ngoài, Cổ Vân nhìn thấy một cái nho nhỏ địa hỏa chi nhãn, đang tại cốt cốt hướng ra phía ngoài phun trào địa hỏa dung nham, cuối cùng trôi vào đến cái này trong tiểu đàm. Đối với hỏa linh căn tu sĩ mà nói, ở đây tuyệt đối là một chỗ động thiên phúc địa. Bất quá đối với khác đại bộ phận tu sĩ mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, cái này cũng từng một góc độ khác kiểm chứng, tại Xương Nghiêu thành phía dưới, tụ tập số lượng cực lớn địa hỏa dung nham. Có chút địa hỏa dung nham, thậm chí có thể bỏ trốn đi ra bên ngoài, tạo thành loại này rất khác biệt cảnh quan. Chỉ sợ cũng chỉ có Xương Nghiêu tông những trưởng lão kia, mới biết được bọn hắn vì cái gì định cư nơi đây a. Vân đạo hữu, nơi đây địa hỏa phải chăng đầy đủ? Cổ Vân gật đầu nói, nơi đây nếu là không đầy đủ, chỉ sợ cũng chỉ có đi đan hỏa đường. Ha ha, đạo hữu nói đùa, nếu là đi đan hỏa đường, sợ là chúng ta huynh đệ hai người, nên cái gì đều không nếm được. Cổ Vân nhất phất tay, một cái một trượng lớn nhỏ cực lớn linh vỏ sò, xuất hiện ở tiểu đầm phía trên. Nóng rực địa hỏa lập tức liếm láp lấy linh vỏ sò, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Rất nhanh, tại linh vỏ sò bên trong, một cỗ phi thường kỳ diệu linh hương liền truyền ra ngoài. Cái này linh vỏ sò, bản thân liền là vạn năm trở lên linh vật, giá trị cũng không rẻ, tiếp nhận cái này địa hỏa hun sấy, ít nhiều có chút phung phí của trời cảm giác, bất qua Cổ Vân trong túi trữ vật có không ít linh vỏ sò, cũng không quá để ý. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy trăm chủng linh thảo bay vào đến linh vỏ sò, trong chốc lát, những linh thảo này trong nháy mắt bị nhen lửa, sinh sản từng đạo ngọn lửa màu xanh lục. Bất quá những linh thảo này cũng không có bị thiêu đốt thành cho tàn, mà là giống như là bị luyện đan một dạng. Mỗi một cây đều bị cẩn thận luyện chế. Trăm loại linh thảo, sinh ra kỳ diệu mùi thơm, để bọn hắn hai người tựa hồ có chút say mê. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, 10 con hết sức bình thường linh điểu, bị Cổ Vân vùi đầu vào linh thảo ở giữa. Những thứ này linh điểu gọi là linh vũ điểu, là xương nghiêu trong tinh vực, một loại 10 phần thường gặp linh cầm, lông chim tương đối chân quý, có thể luyện chế thành nhiều loại bảo vật, diệt trừ linh vũ điểu, giá cả vô cùng rẻ tiền, tại trong phường thị vô cùng phổ biến. Cái này 10 con, chính là Cổ Vân vừa mới mua được, tổng cộng bỏ ra 10 khối linh thạch mà thôi. Nhìn thấy cái này 10 con linh vũ điểu, mộ gia huynh đệ hơi có vẻ thất vọng, bọn hắn tự nhiên là nhận ra loại nguyên liệu nấu ăn này, hắn vốn cho là Cổ Vân có thể đủ nhiều sao chân quý nguyên liệu nấu ăn, để bọn hắn một no bụng ham muốn ăn uống, không nghĩ tới, nhưng là thấp nhất chờ nguyên liệu nấu ăn. Cổ Vân không thèm để ý chút nào biểu tình hai người, cẩn thận quan sát đến linh vũ điểu tại linh hỏa trong biến hóa, linh thảo hương khí cùng linh lực không ngừng linh vũ điểu bên trong dung hợp, theo thiêu đốt, linh vũ điểu mặt ngoài, thẩm thấu ra một tầng màu vàng nhạt dầu mỡ, cùng linh thảo lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, càng thêm mùi thơm nồng nặc, bắt đầu phun trào mà ra. Thời khắc này linh vũ điểu mặt ngoài, đã trở nên khô vàng, tản mát ra 10 phần mê người quang hoa cùng khí tức. Mộ nhà hai huynh đệ, vậy mà không khỏi nuốt nước miếng một cái, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại bị thấp như vậy quả nhiên nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn. Cổ Vân lại vung tay lên, linh thảo bắt đầu thật nhanh chuyển động đứng lên, thời khắc này linh thảo bên trong tất cả linh lực, cơ hồ đều bị linh hỏa thiêu đốt đi ra, phù hợp mùi thơm cùng linh lực, toàn bộ tiến vào linh vũ điểu bên trong. Tại mãnh liệt như vậy địa hỏa thiêu đốt phía dưới, đây hoàn toàn chính là khảo nghiệm Cổ Vân thần hồn cường đại, nhất thiết phải quan sát được tất cả chi tiết, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem các loại linh thực hóa thành cho bụi. Chương 850, thần kỳ linh lực, mộ nhà hai huynh đệ có chút không thể tin được nhìn xem linh vỏ sò bên trong linh thực, loại mùi thơm này khí tức, để bọn hắn mê thất. Hơn nữa bọn hắn dường như đang những thứ này linh thực bên trong, cảm nhận được một loại vô cùng đặc thù, tương tự với Phượng Hoàng tinh phách lực khí tức. Đương nhiên đây cũng chỉ là giống mà thôi, tuyệt đối cũng không phải là bản nguyên tất cả. Theo tí tách âm thanh, nướng thành khô vàng sắc linh điểu, đối bọn hắn sinh ra vô cùng sức hấp dẫn, bọn hắn cảm thấy, nước bọt đều ở đây lăn lộn, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Tốt, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, 10 con linh điểu trong nháy mắt lao vùn vụt mà ra, rơi vào Cổ Vân trong tay xanh lục bát ngát linh lá sen phiến bên trên. Trong chốc lát, tất cả linh hương đều tán phát ra, đạt đến một loại trước nay chưa có cực hạn. Cái này linh lá sen, cũng không phải vật bình thường, chính là hoa sen 7 màu phiến lá, vật này cực kỳ khó được, người bình thường có thể một đời đều hiếm thấy gặp một lần, tốc độ sinh trưởng cũng vô cùng chậm rãi, may mắn tại hỗn độn không gian chi nội, Cổ Vân mới bỏ được phải lấy ra cái này một mảnh phiến lá tới, chế tác linh thực. Hoa sen 7 màu diệp bên trong linh lực, cùng linh điểu bên trong ẩn chứa số lớn linh lực, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đưa đến tác dụng, bộc phát ra bồng bột linh lực tới. Bây giờ Mộ nhà hai huynh đệ cũng không còn mới vừa sự thất vọng, linh vũ điểu loại này giá trị rẻ tiền tài liệu, vậy mà tại Cổ Vân trong tay, xảy ra kinh người như thế biến hóa, bọn hắn chỉ muốn nếm được trong miệng, thử xem đến tột cùng là tư vị gì. Hai vị đạo hữu, xin mời. Cổ Vân đem lá sen đặt ở một trương tảng đá trên mặt bàn, mình cũng ngồi xuống. Nghe được lời này, Mộ gia huynh đệ cũng lại đã đợi không kịp, bọn hắn một người nắm lên một cái, liên tục không ngừng cắn vào trong miệng. Trong chốc lát, một loại không cách nào miêu tả kỳ diệu tư vị, dạo dực ở tại bọn hắn giữa răng môi, loại mùi thơm này, không cách nào dùng lời nói diễn tả được đi ra ngoài. Linh vũ điểu chất thịt mềm mà không nát vụn, mang theo dai, vỏ ngoài vàng và giòn, thế nhưng là không có chút nào khét lẹt, càng khiến người ta ngạc nhiên là, điểu xương cốt vậy mà cũng biến thành 10 phần xốp giòn, hơn nữa xương tủy ẩn chứa vô cùng nồng đậm linh lực cùng hương khí. Có thể nói, cái này linh vũ điểu toàn thân cũng có thể thức ăn, hơn nữa tư vị tuyệt luân. Hai người lời gì cũng không nói, miệng to gặm nuốt đứng lên, chỉ sợ rớt lại phía sau sẽ ăn ít một cái. Chỉ chốc lát công phu, hai người đã riêng phần mình nuốt vào một cái linh vũ điểu, lại không kịp chờ đợi nắm lên cái thứ hai, bọn hắn phát hiện, bên trong đan điền của mình, ấm áp, thể nội tu luyện Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, tựa hồ có chút súng động dấu hiệu. Cái này Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa bọn hắn thời gian tu luyện không dài, hơn nữa cần cực cao đại giới, mới có thể thu được cực ít Phượng Hoàng tinh phách chi lực, không nghĩ tới, thức ăn loại này linh thực lại có thể nhận được một chút tăng trưởng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cổ Vân giã cầm lấy một cái linh vũ điểu, thoáng nhấm nháp, trong lòng đối với mình nấu nướng kỹ nghệ, cũng là hết sức hài lòng. Cái này linh vũ điểu mặc dù phổ thông đến cực điểm, nhưng mà thịt chất còn tính là tươi đẹp, hơn nữa không có bất kỳ cái gì đặc thù tư vị. Cổ Vân lợi dụng trăm loại linh thảo đem hắn dung hợp đến linh vũ điểu trong thịt, khiến cho cái này linh vũ điểu chất thịt phát sinh biến hóa cực lớn, chẳng những linh lực trở nên 10 phần dồi dào, hơn nữa tư vị trở nên dị thường nồng hậu dày đặc. Cuối cùng nóng bỏng linh vũ điểu tiếp xúc đến hoa sen 7 màu diệp, va chạm đi ra ngoài linh hương, càng khiến cho loại mùi thơm này đạt đến cực hạn. Nhìn thấy Cổ Vân giã cầm lấy một cái nhấm nháp, Mộ nhà hai huynh đệ thoáng có chút kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng Cổ Vân sẽ không nhấm nháp đâu, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, đây là Cổ Vân lần thứ nhất nấu nướng đạo này linh thực. Kỳ thực Cổ Vân nấu nướng đạo này linh thực, cũng chỉ là hứng thú mà thôi, đối với Cổ Vân mà nói, hắn sẽ không nấu nướng đồng dạng linh thực lần thứ hai. Trên thực tế, Cổ Vân chỉ là một loại nếm thử cùng luyện tập mà thôi, nấu nướng cùng luyện đan, đều có dị khúc đồng công chi diệu. Cổ Vân tu vi hiện tại, đã cùng trước đó khác biệt, mượn nhờ số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực, Cổ Vân tu vi lấy được 10 phần tăng lên to lớn, nhưng mà Cổ Vân tu vi cũng không thể vẻn vẹn giới hạn ở đó. Muốn thêm một bước tu luyện, một là Cổ Vân nhất thiết phải tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn tu sĩ, hai là phục dụng thuốc cao cấp. Thuốc cao cấp đan phương, tuyệt đối không phải phường thị bên trong có thể mua được, rất nhiều đan phương, cũng là tu sĩ tự nghĩ ra, hoặc vô cùng vi ngang quý đánh đổi mua. Bởi vì đến cái này cảnh giới cỡ này đại tu sĩ, căn bản sẽ không thiếu linh thạch, bọn hắn cần chính là bảo vật, mà lại là cực kỳ chân quý, đối bọn hắn có giá trị bảo vật. Cổ Vân mặc dù đã đạt đến cảnh giới hóa thần trung kỳ, nhưng mà đi chưa bao giờ chân chính tiếp xúc đến tầng thứ này tu sĩ, không có tan thần cảnh giới giữa các tu sĩ giao lưu. Không đến một khắc đồng hồ, Mộ nhà hai huynh đệ, Phong Quyển Tàn Vân đồng dạng, đem tất cả linh thực gặm sạch sẽ, dư thừa một cái, hai người bọn họ phân mà ăn, ngược lại là không có cái gì tranh chấp. Mà hai người vẫn là một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, có chút mong đợi nhìn về phía Cổ Vân. Vân đạo hữu, cái này quả nhiên là linh vũ điểu sao, tại sao có thể có bực này tư vị? Mộ Mây chật chật tán thán nói, tư vị này quá mỹ diệu, ta e rằng đời này khó quên, đạo hữu kỹ nghệ quả nhiên cao siêu. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, các người ưa thích liền tốt. Như thế, ta liền không làm phiền, đợi đến ngày khác có thời gian, lại tới thăm hai vị. Cổ Vân chắp tay nói. Hai huynh đệ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đứng lên, vội vàng nói, Vân đạo hữu, hà tất vội vã như thế, ngươi lần đầu tiên tới bái phỏng, chúng ta cũng không có thịnh tình khoản đãi, tốt như vậy làm cho đạo hữu này liền rời đi. Tại hạ còn có chút rườm rà sự tình, nếu không phải phía trước đáp ứng hai vị đạo hữu, chỉ sợ cũng không có thời gian đến nhà bái phỏng. Đây cũng không phải Cổ Vân ra vẻ bộ dáng, mà là vừa rồi hắn tại nấu nướng đạo này linh thực trong quá trình đột phát linh cảm, dự định nếm thử dùng cái này hơn trăm chủng linh thảo làm tài liệu, nếm thử luyện chế một loại mới tinh thuốc cao cấp. Đây đối với luyện đan mà nói, tuyệt đối là cực kỳ phức tạp sự tình, dù sao đan lô chi hỏa nồng hậu dày đặc, khống chế đủ loại linh thảo, cần đại lượng tinh thần lực. Hơn nữa phải chả có chính xác phối trộn, bằng không rất dễ dàng thất bại. Cổ Vân nghĩ đến một cái mới tinh biện pháp, đó chính là lợi dụng tương tự với linh vũ điểu linh thể, xem như vật dẫn, sau đó dùng hắn tụ tập số lớn linh lực, đặc biệt là một thuộc tính linh lực, dễ dàng nhất kiêm dung truyền hình hai trong một những linh thảo này linh lực, tiếp đó đạt đến cực hạn. Mộ nhà hai huynh đệ nghe được lời này, ngược lại là gấp, vội nói, hai người chúng ta cũng không có đem Vân đạo hữu xem như đầu bếp bình thường, mà là xem như hảo hữu chí giao mà đối đãi, vừa rồi chỉ là đạo hữu nấu nướng linh vũ điểu quá mỹ vị, hai người chúng ta căn bản khống chế không nổi. Hai vị đạo hữu nói đùa, nghe thấy lời ấy, Cổ Vân ngược lại là bất đắc dĩ nở nụ cười, chuyện này cũng càng không tốt giải thích. Cổ Vân càng là như thế, hai người càng là cho là mình chậm trễ Cổ Vân, cũng là càng khẩn trương lên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân tuyệt đối không phải một cái đầu bếp đơn giản như vậy, sau lưng của hắn, khẳng định có thế lực càng mạnh mẽ. Có thể là đến từ Xương Nghiêu Tông viễn cổ gia tộc thế lực. Chương 851, Luyện Đan. Mộ nhà hai huynh đệ quả thực có chút hối hận không thôi, bọn hắn không phải đem Cổ Vân xem như một cái tư thâm đầu bếp đến xem. Bởi vì Cổ Vân chỗ nấu nướng linh thực, căn bản là vượt qua đầu bếp có khả năng vì. Lại thêm bọn hắn phía trước đối với Cổ Vân xuất thân ngờ tới, trong lòng đã nhận định, Cổ Vân hẳn là một vị nào đó ẩn thế lão tổ hậu duệ. Tại Xương Nghiêu Tinh Thượng, loại người này ngược lại cũng không hiếm thấy, so với bọn hắn mộ nhà, mặc dù trên danh nghĩa không bằng Xương Nghiêu gia tộc tên tuổi đại. Nhưng mà mộ nhà bởi vì lão tổ tồn tại, bởi vậy trên việc tu luyện, muốn so đại bộ phận Xương Nghiêu gia tộc đệ tử dễ dàng nhiều, cái này cũng là bọn hắn xem thường Xương Nghiêu lục nguyên nhân. Giống Xương Nghiêu lục cái loại người này, còn phải làm chút việc phải làm, mới được cung phụng tu luyện, bọn hắn mộ người nhà, căn bản không cần ra cái gì khí lực, thì có số lớn linh thạch cung cấp bọn hắn. Vân đạo hữu, hà tất vội vã như thế đâu, hai người chúng ta vì đạo hữu chuẩn bị một kiện hậu lễ, còn chưa kịp lấy ra đâu. Mộ Mây vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cây bích lục linh mộc tới, cung kính đưa cho Cổ Vân. Trên thực tế, mặc dù hai người sớm chuẩn bị lễ vật, nhưng mà tuyệt đối không phải món này, đây là Mộ Mây ý muốn nhất thời, lấy ra một kiện tương đối chân tàng trọng bảo, thứ nhất là lấy lòng Cổ Vân, thứ hai nhưng là hắn đối với Cổ Vân có thể nấu nướng ra bực này linh thực, từ trong thâm tâm cảm tạ. Tận trời mộc, Cổ Vân nhìn thấy đoạn này linh mộc, không khỏi sợ hãi than. Tận trời mộc, còn gọi là thiên hạ đệ nhất linh mộc. Kỳ thành năm hình thể, vô cùng khổng lồ, cao chừng mấy vạn trượng, hơn 10 người đều khó mà ôm hết. Bởi vì hắn vô cùng nổi bật, cho nên rất khó trưởng thành, liền sẽ bị người chặt cây. Mặc dù này linh thụ vô cùng khổng lồ, nhưng mà tính chất lại vô cùng mềm mại, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ có hắn thụ tâm ra, có một đoạn lớn chừng bàn tay linh mộc, được xưng là tận trời mộc chi tâm. Cây này tâm bề ngoài nhìn giống như là ngọc thạch, màu sắc xanh biếc, óng ánh trong suốt. Kỳ dụng đường cũng phi thường rộng khắp. Có thể luyện đan chế dược, cũng có thể dùng hắn luyện chế phi kiếm khôi lỗi, thậm chí còn có thể dùng hắn bố trí đại trận, uy lực càng thêm kinh người. Mộ Mây lấy ra một đoạn này tận trời mộc chi tâm, chỉ ít có hơn ngàn năm năm cái này giá trị, tuyệt đối không thể khinh thị. Mộ Phong cũng nói, Vân đạo hữu có thể tuyệt đối không nên từ chối, người nấu nướng một đạo linh thực giá trị, chúng ta cũng là vô cùng rõ ràng, bất quá cho đạo hữu linh thạch những vật này quá mức dung tục, cho nên đưa cho đạo hữu một kiện lễ mọn, mong rằng đạo hữu đừng làm như người xa lạ. Cổ Vân nhìn hai người thần sắc, tựa hồ cũng có chút lo lắng, mặc dù cái này tận trời mộc thụ tâm tạm thời không cần, nhưng nếu là không thu, hai người này nhất định không hiểu ý sao. Cổ Vân cười nói, hai vị đạo hữu hiểu lầm, ta vừa vặn có một số việc xử lý, lúc này mới không tiện dừng lại, tất nhiên hai vị đạo hữu thịnh tình đưa tặng bảo vật này, tại hạ cũng không từ chối. Mộ nhà hai huynh đệ gặp Cổ Vân nhận lấy tận trời mộc thụ tâm, lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Cổ Vân muốn rời đi, hai người cũng sẽ không nhiều giữ lại. Mà là tại Cổ Vân hai bên, cung tiễn Cổ Vân rời đi. Vân đạo hữu, cái này linh vũ điểu, bản thân liền là phổ thông chí cực linh điểu, tại sao có thể có nhiều như vậy tư vị biến hóa? Người luyện hóa kỹ nghệ, cũng quá lô hỏa thuần thanh. Để chúng ta nhìn mà than thở, e rằng tu sĩ khác trừ phi tận mắt nhìn thấy, định sẽ không tin tưởng đây hết thảy. Cổ Vân Nhất vừa đi, một bên lắc đầu nói cái này linh vũ điểu mặc dù phẩm giai rất thấp, linh lực thiếu thốn, nhưng mà loại này linh cầm chất thịt trên thực tế cực kỳ tươi đẹp, ta chỉ là sử dụng nhiều loại linh thảo, để cho đạt đến tối đại hóa. Mộ Mây cùng Mộ Phong, lại không thể thiếu một hồi hàn huyên. Hai người bọn họ biểu hiện ra cực đại hứng thú. Đợi đến hai người đem Cổ Vân đưa đến cửa thời điểm, Mộ Mây cuối cùng nhìn không được, vấn đạo, Vân đạo hữu, ngươi là có hay không đối với Phượng Hoàng tinh phách chi lực, có hiểu biết. Vừa rồi ngươi nấu nướng linh vũ điểu bên trong, tại sao có thể có Phượng Hoàng tinh phách khí tức? Cái này cũng là Mộ Mây đối với Cổ Vân coi trọng một chút nguyên nhân, có thể tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi lực giả, không có chỗ nào mà không phải là Xương Nhiêu Tông hạch tâm đệ tử, hai người bọn họ cũng chỉ là tu luyện một chút ra lông mà thôi. Không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thể nấu nướng ra có tương tự với Phượng Hoàng tinh phách chi lực hơi thở linh thực. Cổ Vân đương nhiên minh bạch người này ý trong lời nói, lúc này cười nói, đạo hữu nói đùa, ta đây loại thân phận, căn bản không có có thể tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi lực, vừa rồi đạo hữu là nhìn lầm rồi a. Mộ Phong đạo, vừa rồi đạo hữu nấu nướng cái loại cảm giác này, đích xác có chút tương tự, nhưng mà cẩn thận phẩm vị, liền biết đây tuyệt đối không phải Phượng Hoàng tinh phách lực, mà là một loại tương tự hỏa linh mà thôi, xem ra đạo hữu đối địa hỏa vận dụng, đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Mặc dù cũng không phải là Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhưng mà đối với chúng ta tu luyện, nhưng là có trợ giúp rất lớn. Mộ Mây còn có chút không cam lòng nói. Bất chi bất giác, ba người đã đi tới sân lớn môn chỗ. Nơi đây xem như mộ gia đình viện nội viện, số người nhiều nhất chỗ, đông đảo gã sai vặt, tạp dịch, nhìn thấy mộ gia huynh đệ hai người, vậy mà trực tiếp đem Cổ Vân đưa ra đại môn, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hai huynh đệ này đối với Cổ Vân vẫn vô cùng cung kính, một bộ duy duy nặc nặc bộ dáng. Đây là bọn hắn phía trước, căn bản chưa bao giờ từng thấy. Mộ nhà hai huynh đệ, tuyệt đối là ngang ngược càn rỡ hạng người, liền Xương Nhiêu Lục loại người này cũng không để ở trong mắt, không nghĩ tới thật là có sửa chữa người. Mộ gia huynh đệ mặc dù lưu luyến không rời, nhưng mà cung kính tiễn đưa Cổ Vân rời đi. Hai huynh đệ thất vọng sau khi, trong lòng vẫn là cực kỳ hưng phấn, có thể thưởng thức được loại quyết định này linh thực, tuyệt đối là đáng giá tư sản lấy le. Càng làm cho bọn hắn vui mừng chính là, Cổ Vân vậy mà đem đạo này linh thực phương pháp nấu truyền thụ cho bọn hắn. Mặc dù hai người đối với nấu nướng kiến thức nửa vời, nhưng mà trong lòng đối với đan phương này, nhưng là vô cùng sùng kính, bọn hắn tìm đến tín nhiệm nhất đầu bếp, để bọn hắn tận lực chế tạo ra bọn hắn cho rằng cao nhất linh thực tới. Hơn nữa Cổ Vân còn nói, bọn hắn cho dù là lấy đạo này linh thực chi phương, cầm lấy đi mở cửa hàng, cũng là đầy đủ. Chỉ là trước mắt mà nói, mộ gia huynh đệ ngược lại là không có ý nghĩ này. Cáo từ hai huynh đệ này sau đó, Cổ Vân rất nhanh liền trở về tới Trần Thiếu Hoa động phủ chi nội, tiếp tục bắt đầu chính mình hoàn toàn mới đan dược luyện chế. Không thể không nói, hội tụ đại lượng linh thảo đan dược, luyện chế, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái này không giống tại vỏ sò bên trong nấu nướng linh thảo đồng dạng, có thể chính xác nắm giữ nhất cử nhất động, mỗi một cái động tác đều phải chi tiết. Bây giờ, Cổ Vân trước mặt, trưng bày hai cái đan lô, một cái hơi lớn một chút, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa gian phòng. Một cái khác đan lô nhìn phổ thông đến cực điểm, nhưng mà đan đỉnh bên trên, đã từng xảy ra vô số luyện hóa. Cổ Vân muốn trước dựa theo linh vũ điểu đồng dạng, trước tiên luyện chế một cái có thể thu nạp trăm loại linh thảo linh lực mà hạch tâm, nếu như có thể luyện chế ra cái này hạch tâm tới, như vậy Cổ Vân liền cơ hồ thành công một nửa. Bất quá Cổ Vân giã tinh tường, luyện chế một loại đan dược mới, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chương 852, có khách tới chơi, Cổ Vân trở lại động phủ chi phía sau. Lập tức bố trí luyện đan trận pháp, làm một tên đại luyện đan sư, Cổ Vân đã 10 phần thuần thục rồi. Hai cái đan lô đã tiến vào vận chuyển trạng thái, đậm đà địa hỏa đem hai cái này đan lô bao phủ cùng một chỗ. Khá nhỏ trong lò đan, một cái lớn chừng quả đấm lục sắc chi vật, đang bị chậm rãi luyện hóa. Vật này là hỗn độn không gian chi nội nảy sinh một đoàn linh lực. Hỗn độn không gian chi nội, rất nhiều cỏ cây, ở tại sinh trưởng số lớn năm sau đó, đều chậm rãi sinh sôi ra một thuộc tính linh thể. Ngay từ đầu những thứ này linh thể phần lớn bị hải con kiến nhóm thôn phệ, về sau Cổ Vân phát hiện sau đó, nhường Kim Tuấn Thú thu thập lại. Những thứ này linh thể khoảng cách sinh ra linh trí, còn rất dài thời gian, cho nên Cổ Vân đã có thể yên tâm dùng hắn luyện chế đan dược. Nếu là bị tu sĩ khác xem ra, dùng vật này luyện đan, tuyệt đối là phung phí của trời, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có gì quá lớn gánh vác. Dù sao có thể luyện chế một cái có thể khiến cho tự thân linh lực nhận được tăng lên đan dược. Cũng không phải là chuyện dễ. Theo địa hỏa thôi hóa, linh thể dần dần hóa lỏng, tạo thành một đoàn linh lực tiểu cầu. Quá trình này, Cổ Vân muốn 10 phần cẩn thận mới được, một khi địa hỏa phát sinh biến hóa, thì sẽ đưa đến linh thể sinh ra dị biến. Bây giờ, người thứ hai bên trong lò luyện đan linh thảo cũng toàn bộ luyện hóa xong tất. Cổ Vân nhất phất tay, đan lô mở ra, vô số linh lực lao vùn vụt mà ra, tiến vào người thứ hai trong lò đan, tất cả linh lực tại bên trong lò luyện đan thật nhanh xoay tròn, hướng ở trung tâm linh lực hòa tan vào. Linh thể này vốn chính là cỏ cây tạo ra, cho nên cùng linh thảo luyện hóa linh lực, hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau. Gần như trong nháy mắt, tất cả linh lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bang, một tiếng vang thật lớn, mênh mông linh lực mãnh liệt mà ra, một cỗ nồng nặc bạo liệt chi lực phun trào mà ra. Cỗ này một chiếc cực lớn, thậm chí có thể xông phá cửa động phủ, một cỗ linh lực khét khí tức hướng bốn phía phun trào. Cổ Vân luyện chế đan dược, cũng không phải là đan dược thông thường, mà là cảnh giới hóa thần tu sĩ sử dụng đan dược, linh lực ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ, một khi bạo liệt, sinh ra sức mạnh cũng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân mặc dù nhục thân cường hoành, bởi vì này đạo lực lượng bị xung kích lùi lại 4-5 bước, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới. Khoảng cách lần trước luyện đan thất bại, Cổ Vân dã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì luyện đan thất bại, cũng là Cổ Vân sớm đã dự liệu đến, bất luận cái gì đan dược luyện chế, cũng có thể thất bại, càng cao cấp đan dược, dù là có đan phương, cũng rất dễ dàng thất bại, lại càng không cần phải nói Cổ Vân muốn đánh tính toán tự sáng tạo một loại mới tinh đan dược. Mặc dù lần này luyện đan thất bại, nhưng mà Cổ Vân tự nhận là lần này luyện đan, ngược lại là không có cái gì lớn vấn đề, có lẽ là số lớn linh lực ngưng kết, nhưng linh thể không thể chịu đựng, mới có thể phát sinh nổ tung. Kế tiếp, Cổ Vân còn phải tiếp tục luyện chế mấy lần, cuối cùng nắm giữ loại đan dược này phương pháp luyện chế. Duy nhất nhường Cổ Vân có chút bận tâm là, loại này linh lực tiếng bạo liệt, sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một cái tạp dịch đưa tin, tiền bối, bên ngoài có chư thượng thanh tiền bối đến đây bái phỏng. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, hắn tới đây thời gian cũng không tính toán ngắn, lại thêm phía trước quan sát một năm, chưa bao giờ thấy qua Trần Thiếu Hoa có cái gì bằng hữu tới đây. Bất quá tất nhiên người này bái phỏng, Cổ Vân dã không thể không gặp. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, người này tu vi không cao, chỉ có linh đan cảnh giới, hơn nữa thoạt nhìn, dường như là một cái đan hỏa đường ngoại môn đệ tử. Nhưng hắn vào đi, Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, tuyển một chỗ lầu các, tiếp kiến người này. Trần Thiếu Hoa động phủ chi nội, chứa số lớn linh thạch, tự nhiên là sẽ không để cho người đi vào. Cổ Vân mặc dù đã đem những này linh thạch lấy đi, nhưng mà cũng không tất yếu vi phạm cái quy củ này. Bái kiến Trần Đạo Hữu, đã lâu không gặp, chư thượng thanh cười rạng rỡ, một bộ vẻ lấy lòng. Cổ Vân tự nhiên bén nhạy nhìn thấy điểm này, hắn mặc dù đối với Trần Thiếu Hoa thi triển siêu hồn chi thuật, nhưng mà những thứ này hỗn tạp sự tình, lại không có tâm tư đi tìm hiểu, tự nhiên cũng không nhận biết người này. Bất quá nhìn người này thái độ, dường như là muốn cầu cạnh Trần Thiếu Hoa. Gần đây bận việc tại tu luyện, ngược lại là không tì vết ra ngoài. Cổ Vân trầm giọng nói. Chư thượng thanh cười ha ha nói, đạo hữu tất cả tới là ở luyện đan sao? Ta ngược lại thật ra đạo hữu mấy năm này cũng không có mua sắm đan dược, nhìn đạo hữu luyện đan tựa hồ không quá thuận lợi. Nếu là cần đan lô, tại hạ ngược lại có chút thượng hạng đan lô. Nhìn, Cổ Vân luyện đan thất bại động tĩnh không nhỏ, liền người này ở bên ngoài, cũng đều nghe được. Từ khi người này trong giọng nói có thể suy đoán, Trần Thiếu Hoa cùng người này là có rất nhiều sinh ý lui tới, bất quá kể từ Trần Thiếu Hoa sau khi chết cũng liền bên trong gãy mất. Lấy Trần Thiếu Hoa giá trị bản thân, chắc hẳn tiêu xài cũng là không ít. Cho nên chư thượng thanh mới có thể tự mình đến đây bái phỏng. Đạo hữu có cái gì tốt đồ vật, ngược lại là có thể lấy tới xem một chút, tăng giá tiền đều dễ nói. Cổ Vân không khách khí nói. Chư thượng thanh nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, đương nhiên là có không thiếu tốt đan dược. Đây đều là mấy năm gần đây vô cùng lưu hành đan dược, dược hiệu không tệ, đạo hữu mời xem. Chư thượng thanh tiện tay lấy ra mười mấy hộp ngọc, lần lượt giới thiệu. Những đan dược này, cũng là tốt linh đan cảnh giới tu sĩ dùng tu luyện đan dược, nhưng mà đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, lại không có chút giá trị, cho dù trước kia Cổ Vân là nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ thời điểm, dùng đan dược cũng so với cái này chút đan dược tốt hơn nhiều. Hơn nữa chư thượng thanh cũng là công phu sư tử ngoạm, chào giá cực cao, ít nhất là Cổ Vân trong lòng giá gấp 5 lần trở lên, nhìn cái này Trần Thiếu Hoa ở trong mắt người nọ, cũng thực sự là người ngốc nhiều tiền. Đương nhiên, Cổ Vân dã không muốn thay đổi người ngốc nhiều tiền hình tượng, cho nên hào khí vung lên, mua giá trị 10 vạn đồng linh thạch đan dược, cái này khiến chư thượng thanh vui không ngậm miệng được. Cổ Vân dã thuận tiện từ khi người này trong miệng, nhận được càng nhiều tin tức hữu dụng. Cái này chư thượng thanh, là đan hỏa đường ngoại môn đệ tử, phụ trách cấp thấp đan dược luyện chế một loại sự tình, cho nên trong tay cũng có thể được một chút đan dược chân quý, hắn liền bốn phía chào hàng những đan dược này giành bạo lợi. Hắn nơi nhầm vào, tất cả đều là Trần Thiếu Hoa loại này nội môn đệ tử, xuất thân giàu có, ra tay hào phóng. Kiếm một món hời phía sau chưa thượng thanh, tự nhiên mừng rỡ vô cùng, hắn lại nói, kỳ thực lần này ta tới bái phỏng đạo hữu, cũng không vẻn vẹn là vì bán ra đan dược, mà là vì thông chi đạo hữu một cái tin tức trọng yếu, một cái Nguyệt Chi Hậu, sẽ cử hành một lần to lớn đấu giá hội, lần hội đấu giá này bên trên, bảo vật đông đảo, thậm chí sẽ có một chút bảo vật chân quý đấu giá. Đạo hữu yên tâm, lần hội đấu giá này cùng trước kia đấu giá hội một dạng, cũng là ẩn tàng tự thân khuôn mặt, cho nên đạo hữu cũng không cần lo lắng quá nhiều. Lần này ta chuyên môn vì đạo hữu tranh thủ được tiến vào minh bài. Cổ Vân ngược lại là hứng thú không lớn, loại tầng thứ này đấu giá hội, có lẽ không có gì tốt đồ vật. Bất quá tại tiếp nhận minh bài trong nháy mắt, Cổ Vân lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, hắn ở nơi này minh bài bên trong, cảm thấy một loại vô cùng đặc thù sức mạnh. Chương 853, đấu giá hội. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới, cái này minh bài bên trong, lại có vô cùng nồng đậm Phượng Hoàng tinh phách chi lực, đây là 10 phần hiếm thấy, phải biết, Phượng Hoàng tinh phách chi lực, chính là Xương Nhiêu Tông chuyên trúc, chỉ có Xương Nhiêu Tông hạch tâm đệ tử, mới có thể tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Đến nỗi bảo vật bên trong chứa Phượng Hoàng tinh phách chi lực, chỉ có đá lửa hỏa thạch mà thôi. Hơn nữa đá lửa hỏa thạch trong Phượng Hoàng tinh phách chi lực vô cùng yếu ớt, cùng cái này minh bài trong Phượng Hoàng tinh phách chi lực, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cổ Vân cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, mà là thản nhiên nói, buổi đấu giá này có cái gì lai lịch, có cái gì chỗ đặc thù sao? Ngươi cũng biết, ta gần đây bận việc tại tu luyện, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút luyện đan chi thuật, mặc dù chợt có thất bại, nhưng mà cũng không thời gian nào. Đạo hữu nhất định sẽ đối với buổi đấu giá này cảm giác hứng thú, buổi đấu giá này cũng không phải thông thường đấu giá hội, mà là từ một tên cảnh giới hóa thần lão tổ, tự mình tổ chức. Có thể tiến vào buổi đấu giá này, cũng là trong tay dư giả tu sĩ, tỉ như giống như là đạo hữu như vậy. Đến nỗi ta đây loại cấp độ, căn bản không có tư cách tham gia đấu giá hội, cho nên ta muốn biện pháp lấy tới cái này minh bài sau đó, ấn tượng đầu tiên chính là giao cho đạo hữu, cũng coi như là đáng giá. Cổ Vân nghe vậy, cũng coi như là minh bạch cái này chưa thượng thanh ý tứ, hắn đây là muốn đem cái này minh bài bán cho Cổ Vân, hơn nữa thổi phồng huyền diệu như vậy, e rằng cái này minh bài giá cả ắt hẳn không ít. Bất quá không thể không nói, cái này minh bài xác thực đối với Cổ Vân có tương đối lớn lực hấp dẫn, đây cũng là thuộc về Xương Nhiêu Tông nội bộ một hồi đấu giá hội. Theo đối với Xương Nhiêu Tông hiểu rõ, cùng với tại Xương Nhiêu Thành định cư, Cổ Vân càng phát hiện cái này Xương Nhiêu Tông, cùng thông thường tông môn không giống nhau lắm, tông môn này quá lớn. Mặc dù có nghiêm khắc đẳng cấp, xâm nghiêm quản lý. Thế nhưng là so ra mà nói, cực kỳ thả lỏng, giống như là loại này tông môn nội bộ đấu giá hội, vậy mà liền tùy ý như vậy cử hình, liền Cổ Vân loại này nội môn đệ tử, cũng không có đạt được bất kỳ tin tức. Có lẽ Xương Nhiêu Tông lão tổ thật sự là nhiều lắm, cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng số lượng đông đảo, mỗi người bọn họ dựa vào phía dưới, cũng có số lớn lĩnh tôn tu sĩ, linh đan tu sĩ. Thậm chí tạo thành từng cái một đoàn thể, có những người này trông nom. Xương Nhiêu Tông quy củ, cũng tự nhiên không có hữu hiệu như vậy. Chư Thượng Thanh nhìn Cổ Vân không nói, vội vàng nói, đạo hữu, món bảo vật này thế nhưng là cực kỳ chân quý, người bình thường cũng không dễ dàng nhận được, nếu là cầm tới phường thị bên trong, cũng sẽ bị người lập tức giá cao tranh đoạt, ta cũng là cùng đạo hữu rất có ngọn nguồn, mới tới trước đưa cho đạo hữu. Cổ Vân mỉm cười, cũng không đâm thủng Chư Thượng Thanh, nói thẳng, tất nhiên vật này như thế hiếm thấy, như vậy ngươi là từ chỗ nào có được đâu. Ta muốn xác định cái này minh bài lối vào, nếu là lối vào không rõ, ta cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Chư Thượng Thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cổ Vân sẽ hỏi ra vấn đề này tới, ngượng ngùng cười nói cái này minh bài làm sao tới, đạo hữu không cần biết. Bất quá đạo hữu chỉ cần tin tưởng, cái này minh bài cùng với những cái khác minh bài, không có gì khác nhau, chỉ cần tay ngươi cầm minh bài, liền có thể tham gia đấu giá hội. Hơn nữa tại đấu giá hội bên trong, bất luận kẻ nào sẽ không phát hiện thân phận của ngươi. Tất nhiên lối vào không rõ, vậy dễ tính, tin tưởng ta tại phường thị bên trong, cũng sẽ tìm được đạo này minh bài. Mặt khác, trong buổi đấu giá bảo vật mặc dù không thiếu, nhưng mà đối với ta hữu dụng, nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu, cho nên chuyện này thì cũng thôi đi. Chư Thượng Thanh nghe được câu này, nhất thời nóng nảy, vội vàng nói, đạo hữu nếu là thật sự muốn biết vật này lai lịch, ngược lại cũng không phải không thể, ta cũng không gạt lấy đạo hữu. Vật này là ta 30 vạn khối linh thạch mua được, nếu là đạo hữu thực tình muốn, ta định giá 40 vạn khối linh thạch. Đến nỗi lai lịch cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá đạo hữu yên tâm, cái này minh bài lai lịch, căn bản vốn không ảnh hưởng ngươi sử dụng. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, xem ra mới vừa đan dược, đạo hữu cũng không kiếm ít linh thạch của ta. Cổ Vân cũng không khách khí, người này là một cái duy nhất tới cửa bái phỏng Cổ Vân nhân, mặc dù mang đến một chút tin tức, nhưng mà Cổ Vân hay không hy vọng về sau gặp phải người này, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Cho nên dứt khoát trực tiếp thiêu phá chuyện này. Kỳ thực gần nhất ta học tập luyện đan chi thuật, đối với đan dược hiểu cũng không ít, đạo hữu phía trước bán cho ta đan dược, giá cả quả nhiên là không ít. Vừa rồi những đan dược kia thì cũng thôi đi, ta cũng không muốn đoán chừng nói toạc ngươi, dù sao trong chúng ta môn đệ tử, không cần thiết cùng các ngươi những ngoại môn đệ tử này tranh chấp cái gì. Nhưng là bây giờ ngươi vậy mà giá cao muốn đem cái này minh bài bán cho tại hạ, cũng có chút không nói được. Chư Thượng Thanh sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn trầm ngâm một chút, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm, trước mắt hắn người mặc dù nói chuyện hòa khí, nhưng mà dù sao cũng là một cái nội môn đệ tử, thân phận cao hơn hắn rất nhiều. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác tại Trần Thiếu Hoa trên thân chuyên khu kiếm lấy số lớn linh thạch. Không nghĩ tới Trần Thiếu Hoa hai năm này không mua sắm linh đan nguyên nhân, lại là dạng này. Hắn cách làm này mặc dù phổ biến, nhưng nếu là cẩn thận tính được, cũng coi như là lừa. Nếu là Trần Thiếu Hoa truy cứu tới, hắn nhưng là triệt để xong đời. Cái này Trần Thiếu Hoa cũng không phải thông thường nội môn đệ tử. Đạo hữu, tại hạ biết lỗi rồi, nhưng mà cái này minh bài, hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Cũng là tại hạ bỏ ra giá cao có được. Tại hạ trước đây thật là không đúng, không bằng đem này minh bài giao cho đạo hữu, xem như bồi tội, mong rằng đạo hữu không cần so đo. Cũng được, ngươi đi đi, về sau đừng để ta đã thấy ngươi. Cổ Vân không khách khí đem cái này minh bài từng thu tới. Cái này mấy chục vạn khối linh thạch, đối với Cổ Vân tới nói cũng không nhiều, nhưng mà đem người này xua đuổi đi, ngược lại là giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Chư Thượng Thanh vội vàng rời đi. Chỉ sợ hắn đời này cũng không muốn gặp lại Trần Thiếu Hoa. Đợi đến Chư Thượng Thanh rời đi về sau, Cổ Vân đem tất cả tạp dịch triệu tập lại, mệnh lệnh rõ ràng ngoại trừ lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào viện lạc nửa bước. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu lên cái này minh bài tới, này minh bài bên trong Phượng Hoàng tinh phách chi lực, là chưa luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cho nên Cổ Vân ngược lại không cần lo lắng bị nhìn trộm. Nhưng mà chỉ là một cái đấu giá hội mà thôi. Tại sao muốn sử dụng loại này đặc thù minh bài đâu? Chẳng lẽ cuộc bán đấu giá này, cùng Phượng Hoàng tinh phách chi lực có liên quan? Mặc dù đã nhận được cái này minh bài, nhưng mà Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng sử dụng cái này minh bài đi tham gia vỗ vỗ buổi đấu giá. Một khi buổi đấu giá này là ngụy trang, mục đích thực sự là tìm kiếm tu luyện Phượng Hoàng tinh phách lực tu sĩ, Cổ Vân liền có phiền toái. Mặt khác Cổ Vân đi tới, đương nhiên sẽ không lấy Trần Thiếu Hoa thân phận đi tới. Hắn bây giờ có thân phận của mình. Đường đường đan hỏa đường nội môn đệ tử, không cần thiết giả mạo người khác thân phận. Bất quá trước đó, Cổ Vân nhất định phải dò nghe, buổi đấu giá này, rốt cuộc là một cái dạng gì đấu giá hội. Đọc truyện online xếp phong nhập tên truyện hoặc tác giả. Chương 854, Hóa Thần Đan. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục luyện đan, có lần đầu tiên sau khi thất bại, Cổ Vân đã tăng trưởng không thiếu kinh nghiệm, bất quá luyện chế một loại mới tinh đan dược, cũng không phải là chuyện dễ, cần đại lượng kinh nghiệm cùng giáo huấn. Cổ Vân lại đã trải qua mấy lần thất bại, hao tổn linh thảo và linh thể, cũng vì đếm không thiếu, giá trị cực cao, nếu là đổi lại các tu sĩ khác, e rằng căn bản không chịu nổi ngẩng cao như vậy đánh đổi. Bất quá Cổ Vân hút lấy kinh nghiệm, cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Cổ Vân lại một lần nữa khai lò luyện chế đan dược, đem linh thảo triệt để luyện hóa về sau, lại là trọng yếu nhất một bước, đem các loại linh lực tụ tập đến linh thể chi nội, nếu như cả hai dung hợp quá nhanh, như vậy rất dễ dàng dẫn đến linh thể nổ tung. Còn nếu là dung hợp quá chậm, thì sẽ dẫn đến linh thể héo rút, mà triệt để thất bại. Cổ Vân sớm đã tính toán tốt tinh chuẩn thời gian, nhưng mà sẽ có rất nhiều không rõ nguyên nhân, dẫn đến thất bại. Cuối cùng Cổ Vân cắt giảm mấy loại linh lực tương đối đậm đà linh thảo, thay đổi thay thế một chút hơi thấp thời hạn linh thảo, cuối cùng mới vừa tới một bước này. Linh lực dung hợp vô cùng thuận lợi, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, Cổ Vân hết sức chăm chú, không thể có chút nào sơ sẩy, mỗi một tia linh lực cất giữ đều vô cùng cẩn thận, bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến cuối cùng thất bại. Đợi đến tất cả linh lực đều bị hút vào đến linh thể chi bên trong về sau, Cổ Vân vẫn là không dám buông lỏng. Bây giờ, linh thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, từ to như nắm tay, cấp tốc giảm bớt đến lớn chừng cái trứng gà, hơn nữa quá trình này vẫn còn tiếp tục tiến hành. Linh lực nồng đậm, thừa nhận vô cùng trọng áp, tùy thời có khả năng vỡ ra. Nhưng mà cuối cùng, linh thể cuối cùng thu nhỏ đến bình thường linh đan lớn nhỏ, tạo thành một khỏa bích lục viên đan dược, nhìn bề ngoài xấu xí, cũng không có bất luận cái gì hẳn có linh hương cùng đan choáng, nhưng mà Cổ Vân biết, chính mình thành công. Cổ Vân thành công luyện chế được một cái mới tinh đan dược, viên đan dược này không giống với dĩ vãng thông thường luyện đan chi pháp, viên đan dược này là từ linh lực thuần túy luyện chế mà thành, không chứa một tia tạp chất, cùng truyền thống đan dược hoàn toàn khác biệt. Truyền thống đan dược cần sau khi uống luyện hóa, mà mai thuần túy từ luyện chế linh đan mà thành đan dược, có thể trực tiếp hút vào đến trong đan điền, chuyển hóa làm tự thân sử dụng. Cổ Vân không kịp chờ đợi nuốt vào trong bụng, cái này linh đan cấp tốc đi tới đan điền phụ cận, từng đạo linh lực bắt đầu hướng đan điền bên trong phóng thích, trực tiếp bị Cổ Vân đan điền hấp thu. Càng nhượng Cổ Vân ngạc nhiên thời điểm, cái này linh đan cũng không có cấp tốc bạo liệt ra tất cả linh lực, xung kích đan điền, mà là lấy một cái tương đối chậm rãi tốc độ phóng thích, này liền mang ý nghĩa, Cổ Vân có thể không cần bỏ ra tốn thời gian luyện hóa cái này linh đan, cũng không cần chuyên môn lấy ra thời gian tới phục dụng cái này linh đan, chỉ cần đem cái này linh đan để vào trong đan điền, liền sẽ tự động vận chuyển, để thăng Cổ Vân linh lực, tăng tiến Cổ Vân tu vi. Đây là trước đó bất luận cái gì đan dược, đều không thể đạt tới. Hơn nữa tại phục dụng loại đan dược này thời điểm, Cổ Vân còn có thể lần nữa phục dụng những đan dược khác, cũng sẽ không sinh ra xung đột cùng ảnh hưởng. Căn cứ vào Cổ Vân tính ra, một quả như vậy đan dược hoàn toàn bị hấp thu, đại khái cần 3 tháng, cho nên trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân lại luyện chế ra mấy chục mai loại đan dược này. Mặc dù thất bại mấy lần, nhưng mà luyện chế lại càng ngày càng thuần thục. Cùng các đan dược quá trình luyện chế dài dằng dặc bất đồng chính là, loại này luyện đan luyện chế tốc độ rất nhanh, mặc dù hao phí số lớn tâm thần cùng tinh lực, nhưng mà Cổ Vân nếu là muốn luyện chế, một ngày luyện chế mười mấy mai cũng không thể được vấn đề. Đương nhiên, đan dược hao phí linh thảo và linh thể, nhưng là giá trị 10 phần đắt giá, hơn nữa quá trình luyện đan cũng không phải tu sĩ khác có thể dễ dàng mô phỏng, cho dù Cổ Vân đem chính mình luyện chế đan phương cùng luyện chế quá trình công bố ra ngoài, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thành công. Hơn nữa thành công đại giới, cũng là dị thường ngẩng cao. Cổ Vân đem loại đan dược này, mệnh danh là hóa thần đan. Loại đan dược này chắc là có thể lấy nhượng Cổ Vân tại toàn bộ cảnh giới hóa thần, đều một mực liên tục không ngừng dùng đan dược. Kỳ thực dựa theo Cổ Vân suy tính, loại đan dược này tại linh đan cảnh giới hậu kỳ, liền có thể phục dụng, số lớn linh lực tăng trưởng, có thể cực nhanh tăng thêm tu vi, đặc biệt là linh đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, phục dụng 3 cái chỉ sợ cũng đủ để xung kích lĩnh tôn cảnh giới. Đến nỗi lĩnh tôn danh giới tu sĩ, phục dụng loại đan dược này chỗ tốt càng nhiều. Thời gian nhoáng một cái, cũng sắp thời gian một tháng, Cổ Vân mặc dù nhận được khối kia minh bài, nhưng mà phải chăng tham gia lần hội đấu giá này, vẫn là thoáng có chút do dự. Cho nên Cổ Vân đi tới đan hỏa đường một chuyến, thám thính một chút tin tức. Vừa tới đan hỏa đường, Tôn Sách liền vội vội vàng chạy đến, Vân đạo hữu, rất lâu không thấy, không biết ngươi đi nơi nào. Tôn đạo hữu có chuyện gì không? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn bọn này nội môn đệ tử, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, những người khác ngày thường căn bản không chuyện quan trọng gì, phần lớn thời gian còn là tu luyện, mấy tháng thậm chí một năm nửa năm không xuất hiện, cũng là 10 phần bình thường. Cũng không có gì đại sự, là Lục sư huynh muốn gặp ngươi, ngươi còn không biết, lần trước Lục sư huynh thưởng thức ngươi chế luyện linh thực sau đó, trở về có chỗ đốn ngộ, tu vi vậy mà tăng lên một cái tiểu bình cảnh, cho nên Lục sư huynh cao hứng phi thường. Lần này Vân đạo hữu thực sự là gặp may. Nếu là có thể Lục sư huynh coi trọng, sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đối với này, Cổ Vân ngược lại là không quan trọng, Sương Nghiêu Lục tu vi vốn tới liền gần như để thăng, một trận kia linh thực chỉ là một tiểu nhân nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Hơn nữa Sương Nghiêu Lục liền hạch tâm đệ tử cũng không tính, thậm chí bị Mộ gia huynh đệ nhục nhã, cũng không phải Cổ Vân xem thường hắn, hơn nữa Cổ Vân căn bản không có cần hắn giúp một tay. Cổ Vân bây giờ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần mình có thể tại Sương Nghiêu thành nội an an ổn ổn. Không trêu chọc phiền toái gì là được rồi. Đợi đến Cổ Vân thu tập được đầy đủ Phượng Hoàng tinh phách chi lực, tu vi đợi đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, liền sẽ cân nhắc rời đi mảnh tinh vực này. Cái kia cũng đa tạ Tôn đạo hữu để huề, Cổ Vân chắp tay nói. Dễ nói dễ nói, chỉ cần Vân đạo hữu nhiều nấu nướng mấy đạo linh thực là được. Tôn sư huynh nếu muốn nhấm nháp linh thực, trực tiếp đi Tiên Tôn các liền có thể, chỉ cần Tôn sư huynh đi tới, hết thảy miễn phí. Cổ Vân cười nói. Chỉ là một chút linh lực nguyên liệu nấu ăn mà thôi, Cổ Vân chỉ cần cho thêm Ngô Hạo Nhiên một chút, nhưng hắn xử lý hảo chuyện này liền có thể. Hơn nữa Tôn Sách cũng không phải loại kia lòng tham không đáy hạng người, ngược lại cũng đáng giá một phát. Tôn Sách nghe vậy đại hỉ, lúc này cảm tạ một phen. Vân đạo hữu, ở đây Lục sư huynh động phủ lệnh bài thông hành, ngươi bây giờ liền đi tìm hắn, nói không chừng có chỗ cực tốt đâu. Tôn Sách đem một khối lệnh bài đưa cho Cổ Vân, lần này đấu giá hội nói không chừng cũng sẽ cho ngươi một chỗ, ngươi cần phải thật tốt nắm chắc. Đấu giá hội, Cổ Vân nhất xứng sờ, hắn vốn là muốn tới đan hỏa đường hỏi thăm một chút buổi đấu giá này sự tình, không nghĩ tới Tôn Sách lại nhấc lên, hai cái này đấu giá hội là một cái đấu giá hội sao? Chương 855, muốn cầu cạnh ngươi. Cổ Vân mang theo mấy phần nghi hoặc, hướng Sương Nghiêu Lục động phủ bước đi. Sương Nghiêu Lục mặc dù địa vị không tính đặc biệt cao, nhưng mà dù sao cũng là Sương Nghiêu gia tộc tu sĩ, hơn nữa đã có linh đan cảnh giới hậu kỳ tu vi, khoảng cách lĩnh tôn cảnh giới cũng không tính toán quá mức xa xôi, cho nên hắn biết đến tin tức hẳn là cũng nhiều hơn một chút. Nếu là từ Sương Nghiêu Lục mang theo chính mình đi tới buổi đấu giá này, Cổ Vân ngược lại là có thể yên tâm. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Sương Nghiêu Lục động phủ, trực tiếp đưa ra lệnh bài, một cái ngoại môn đệ tử liền đi nhanh chóng thông truyền, không bao lâu sau đó, vội vã chạy đến, Vân tiền bối, chủ nhân đã xin đợi ngươi đã lâu, hy vọng ngươi mau mau đi qua. Xin mời đi theo ta. Đi theo ở tên này ngoại môn đệ tử sau lưng, Cổ Vân xuyên qua một mảng lớn linh thảo rậm rạp viện lạc sau đó, đi tới một chỗ động phủ chi phía trước. Cái nhà này mặc dù không là rất lớn, nhưng mà trang sức nhưng cũng 10 phần tinh xảo, trồng trọt linh thảo cũng không ít. Nhìn cũng không phải người bình thường có thể có được, cùng mộ nhà viện lạc so sánh tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều, nhưng mà vị trí này nhưng là cơ hồ tại Sương Nghiêu thành trung tâm khu vực, nếu không phải Sương Nghiêu gia tộc đệ tử, e rằng rất khó có người ở tại loại đất này phương. Vân đạo hữu, đã lâu không gặp. Sương Nghiêu Lục nhìn thấy Cổ Vân sau đó, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Cổ Vân chú ý tới, ngắn ngủi lúc gian chi nội, Sương Nghiêu Lục tu vi vậy mà tinh tiến không thiếu. Có lẽ Cổ Vân phanh chế một trận kia linh thực, thật sự làm ra hiệu quả, nhưng mà càng lớn vẫn là Sương Nghiêu Lục quanh năm suốt tháng tu luyện. Nhưng mà tại Sương Nghiêu Lục xem ra, tu vi của hắn tăng trưởng, nhưng là cùng Cổ Vân liên quan, nếu là Cổ Vân một trận kia linh thực, hắn rất khó đột phá trước mặt bình cảnh. Chúc mừng Lục sư huynh tu vi tiến thêm một bước, Cổ Vân chắp tay nói. Vân đạo hữu quá khách khí, cái này còn không phải là nhờ hồng phúc của ngươi phân, nếu là không có, ta còn không biết lúc nào có thể đột phá đạo này bình cảnh đâu. Sương Nghiêu Lục lắc đầu nói, ta đã thử trên thị trường có thể mua được tất cả linh đan, đối ta tu luyện cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đạo hữu thực sự là ta giúp đỡ kịp thời a, ta đột phá bình cảnh sau đó, vốn định lập tức bái tạ đạo hữu, không nghĩ tới vẫn không có liên lạc với đạo hữu. Ta cũng không muốn quấy rầy đạo hữu tu luyện, cho nên cũng không có đi tìm đạo hữu. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng ngược lại là hơi lăng, Sương Nghiêu Lục nói lời nói này mặc dù vô tâm, nhưng mà Cổ Vân lại nghĩ đến mình tại Sương Nghiêu thành nội có hai cái thân phận, nhưng mà chỉ có một chỗ ở. Một khi đối phương vặn hỏi, Cổ Vân ngược lại không tốt trả lời. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, chút chuyện nhỏ này, nơi nào dùng Lục sư huynh tự mình đến cảm ơn ta, về sau có chuyện gì, ta tự mình tới bái phỏng chính là. Đi, ta cũng nói gì với ngươi nhiều lời, ngươi hôm nay tới đây, vừa vặn nhấm nháp một chút ta vừa mới hái linh tỷ quả, quả này vẫn là tương đối hiếm thấy, đối với tu luyện cũng hơi có chút trợ giúp. Sương Nghiêu Lục vung tay lên, từ trong túi trữ vật lấy ra 4 cái vàng óng quả tới, bên trên linh lực dồi dào, tràn ngập một loại vô cùng lực lượng kỳ lạ. Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua loại này linh quả, ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Sương Nghiêu Lục lại lấy ra một bình linh tử, hai người một bên nhấm nháp linh quả, một bên nhấm nháp linh tử. Vân đạo hữu, ta đây một lần gọi ngươi tới, kỳ thực cũng có cầu ở ngươi. Ta thọ nguyên, đã hơn 400 tuổi, tu luyện tới linh đan cảnh giới hậu kỳ cũng có hơn 100 năm, nhưng mà tu vi tăng trưởng nhưng là càng ngày càng chậm chạp. Lần này đột phá tu vi, toàn bộ dựa vào với đạo hữu linh thực. Bằng vào ta lần này tu vi, trở thành hạch tâm đệ tử đã vô vọng, nhưng mà ít nhất cũng phải bảo trụ ta Sương Nghiêu tộc đệ tử thân phận, nếu là đem ta trục xuất Sương Nghiêu thành, chỉ sợ ta tu vi liền khó mà tăng tiến. Cho nên ta khẳng định nói hữu có thể đủ nhiều nấu nướng mấy đạo linh thực, để cho ta sớm đi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là nhìn không được cười lên. Dùng linh thực tới tăng tiến tu vi, cái này thật sự là quá mức trò đùa, loại này linh thực cùng linh đan không giống nhau, cung cấp linh lực cũng hoàn toàn khác biệt, chênh lệch rất xa, có thể nói, linh thực tương đương với nhược hóa bản linh đan, mà lại là yếu đến loại kia có thể bỏ qua không tính trình độ. Cổ Vân nấu nướng linh thực. Sở dĩ có thể nhường Sương Nghiêu Lục đột phá bình cảnh, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn chân quý bên ngoài, càng quan trọng chính là một loại linh lực toàn mới loại hình, không giống với Sương Nghiêu Lục ngày bình thường phục dụng đan dược loại hình. Hơn nữa lại là trùng hợp, này mới khiến Sương Nghiêu Lục đột phá bình cảnh. Còn không đợi Cổ Vân giảng giải, Sương Nghiêu Lục tiếp tục nói, ta biết Vân đạo hữu muốn nói thứ gì, Vân đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không phải lấy không chỗ tốt của ngươi, lãng phí thời gian của ngươi. Lần này mời hữu đến đây, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mời hữu tham gia đấu giá hội. Nghe thế lời nói, Cổ Vân ngược lại không tốt nói cái gì. Sương Nghiêu Lục tựa hồ nhận đúng, chính mình nấu nướng linh thực có thể vì hắn tăng tiến tu vi, Cổ Vân lại há có thể cự tuyệt, chẳng lẽ lấy một cái tiền bối thân phận, để điểm tu vi của hắn không thành. Lần hội đấu giá này cơ hội khó được, ta tốn sức tâm tư, mới lấy thêm đến một cái minh bài, ta bây giờ đem cái này cơ hội tặng cho Vân đạo hữu. Đương nhiên, đây không phải duy nhất tạ ơn, chờ ta tại tông nội địa vị tăng tiến sau đó, cũng tuyệt đối sẽ không quên Vân đạo hữu trợ giúp. Lời đã nói đến nơi này, Cổ Vân Dã không cách nào cự tuyệt, ngược lại nấu nướng mấy đạo linh thực, lại tiêu phí không được bao dài thời gian. Đã như vậy, liền nghe lục sư huynh an bài a, bất quá vẫn là ta phía trước nói tới, cái này linh thực đối với tu vi tăng trưởng, là hết sức có hạn. Ta không nghĩ lục sư huynh đem tất cả hy vọng ký thác với ta trên thân, đến lúc đó còn có thể quy tội cùng ta. Vân đạo hữu đây là nói gì vậy? Ta Sương Nghiêu Lục há lại vong ân phụ nghĩa hạng người. Sương Nghiêu Lục vội vàng nói, lần này đấu giá hội, đối ta tu luyện cũng lớn có trợ giúp. Nếu là lần hội đấu giá này, có thể mua được một chút đan dược chân quý, đối ta tu luyện sẽ tăng lên to lớn, chỉ cần đạo hữu linh thực nho nhỏ đưa đến một tia tác dụng, ta liền có thể đột phá cảnh giới. Linh đan, tại hạ đối với lần hội đấu giá này còn không quá rõ ràng. Sương Nghiêu Lục từ trong ngực lấy ra một cái minh bài, ném cho Cổ Vân đạo, đây là chúng ta Sương Nghiêu Tông sở đặc hữu đấu giá hội, buổi đấu giá này cũng là huyền diệu nhất, không có gì sánh kịp đấu giá hội. Ở nơi này buổi đấu giá bên trên, sẽ có vô số chân quý linh đan cùng bảo vật xuất hiện, hơn nữa những linh đan này cùng bảo vật, tại Sương Nghiêu Tông nội, không cách nào mua được. Cổ Vân quan sát một chút cái này minh bài, cùng chính mình phía trước lấy được minh bài, cơ hồ giống nhau như đúc, liên phượng hoàng tinh phách chi lực, đều không kém bao nhiêu. Hắn ngược lại có chút tò mò, vì cái gì trong buổi đấu giá đan dược không cách nào mua được đâu. Lấy lục sư huynh thân phận, còn cần tham gia đấu giá hội mua sắm đan dược sao? Sương Nghiêu Lục cười ha ha một tiếng đạo, Vân đạo hữu có chỗ không biết, những đan dược này, cũng không phải là Sương Nghiêu Tinh có thể luyện chế, hơn nữa đến từ những thứ khác tinh vực. Đây là mấy chục triệu năm trước, từ chúng ta Sương Nghiêu Tông lão tổ, tự mình bố trí tinh vực đại trận làm cơ sở, liên thông hai đại tinh vực đấu giá hội. Chúng ta mua bảo vật cũng là chỉ có những tinh vực khác mới có thể có chân quý bảo vật. Kết thúc tập 57, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.